Người khát nước. Một người đang đi bộ, anh ta đi đã lâu nên rất khát và mong có nước để uống. Anh dừng chân và hỏi xin nước. Người chủ của nguồn nước nói, anh có thể uống nếu anh thích. Màu nước đẹp, hương thật thơm, vị thật ngọt, nhưng nếu uống vào anh sẽ bị bệnh. Nó sẽ khiến anh bệnh đủ để chết. Người đàn ông đang khát nước không chịu lắng nghe. Anh ta đang khát, anh ta rất muốn được uống nước, do đó anh ta múc nước và uống ụp vào bụng mình. Thấy rằng nước rất ngon, anh ta đã uống cho thật đã, rồi bị bệnh nặng và hấp hối. Anh ta đã không lắng nghe lời cảnh cáo bởi vì lòng ham muốn của anh quá mạnh. Một người đang chìm đắm trong khoái lạc của ngũ quan không khác gì anh ta. Đức Phật đã dạy rằng chúng có độc, nhưng anh đang quá khát. Anh ta đã uống nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tất cả chúng đều thật ngọt ngào, do đó anh ta uống vào không ngừng và rồi tiếp tục bị buộc chặt cho đến ngày anh ta chết. Cây gai. Mọi sự vật và hiện tượng đều hiện hữu đúng như chúng đang là. Chúng chẳng gây khổ cho bất kỳ ai. Điều đó giống như một cái gai nhọn, nó khiến bạn bị khổ. Không, nó chỉ là một cây gai, nó chẳng gây bối rối cho bất kỳ ai. Nhưng nếu quý vị đi và dẫm lên nó, quý vị sẽ khổ. Tại sao có sự khổ đó? Bởi vì cây gai chỉ quan tâm đến công việc của nó không làm hại ai. Bởi chính chúng ta mới có sự đau đớn khi dẫm lên nó. Sắc tướng, cảm xúc, nhận thức, ý muốn, suy nghĩ, mọi thứ trên đời này đều đơn thuần là hiện hữu đúng như chúng đang là. Chính chúng ta mới là kẻ cố tình sinh sự với chúng. Và nếu chúng ta đánh chúng sẽ đánh trả lại. Nếu được để yên, chúng chẳng hề quấy rầy một ai. Cái bẫy. Đức Phật dạy rằng ngũ trần, tức các đối tượng của năm giác quan, là một cái bẫy của ma vương. Đó là cái bẫy của thợ săn và người đi săn chính là ma vương. Nếu con vật bị sa vào bẫy của thợ săn, chúng sẽ gặp một số phận tất yếu thật đáng buồn. Chúng bị kẹt lại trong bẫy cho đến lúc người giăng bẫy đến. Quý vị có bao giờ bẫy chim chưa? Cái bẫy bung lên và bụp trúng ngay vào cổ. Một sợi dây chắc sẽ nhanh chóng xiết lấy con chim, khiến nó không thoát được. Nó đã bị giữ chặt, chờ đến lúc người giăng bẫy đến. Khi người thợ săn đến, thế là hết. Con chim cảm thấy hết sức sợ hãi và chẳng còn lối thoát. Cái bẫy sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng giống như vậy. Chúng chộp lấy chúng ta và nhanh chóng trói ghì chúng ta. Lữ khách. Đương nhiên, người muốn về nhà thì không thể chỉ ngồi và suy nghĩ đến chuyện đi. Họ phải thật sự tiến hành quá trình đi từng bước một, cũng như phải đi đúng hướng thì mới về đến nhà. Nếu đi sai đường, họ có thể gặp phải những khó khăn, chẳng hạn đầm lầy hay các chướng ngại khác vốn rất khó vượt qua, hoặc họ có thể lâm vào những tình thế nguy hiểm và do đó có thể chẳng bao giờ về được đến nhà. Những người về đến nhà thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nếu người lữ khách chỉ đi ngang trước nhà hoặc chỉ bách bộ vòng quanh nó, anh ta sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ việc đã từng đi xa nhà. Cũng vậy, con đường đến với Phật Pháp mỗi người chúng ta phải tự mình thực hiện, bởi chẳng có ai có thể làm thay cho chúng ta. Và chúng ta phải đi suốt theo chính đạo của giới, định và tuệ, cho đến khi tìm thấy các thiện huệ như sự thanh tịnh, sự rực rỡ và sự bình yên của tâm, vốn là những quả của việc đi trên con đường đó. Thế nhưng, nếu người ta chỉ có kiến thức từ sách vở, những bài thuyết pháp và kinh luận, tức là chỉ có tri kiến về bản đồ hay kế hoạch chuyến đi, thì ngay cả có sống hàng trăm kiếp đi chăng nữa, người ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự thanh tịnh, sự rực rỡ và sự bình an của tâm. Người đó sẽ lãng phí thời gian và chẳng bao giờ thu được lợi ích thật sự của việc tu hành. Các vị tôn sư là những người chỉ rõ phương hướng của con đường, Sau khi lắng nghe các vị thầy, việc chúng ta có đi hay không trên con đường đó bằng cách đích thân tu hành để gặt hái được kết quả là hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Những cội cây. Chúng ta có thể hiểu được pháp từ các cội cây. Cây được sinh ra là nhờ hạt giống và phát triển theo con đường tự nhiên cho đến khi nó đâm chồi ra hoa và kết trái. Nhờ chính điều này mà cây giảng pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không hiểu điều đó. Chúng ta không thể mang nó vào bên trong và quan sát. Do đó, chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ biết ăn quả đó mà chẳng nghiên cứu gì hết. Ngọt, chua hay đắng, đó là tự tính của quả. Và đây là pháp, lời dạy của quả. Thế rồi lá trở nên già đi, chúng khô héo và rơi rụng khỏi cành. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là các lá cây đang rơi rụng. Chúng ta bước lên chúng ta quét chúng đi, có vậy thôi. Chúng ta không biết rằng thiên nhiên đang dạy bảo chúng ta. Sau đó những mầm mới nhú lên và chúng ta chỉ nhìn thấy như vậy, chẳng quan tâm gì thêm nữa. Đây chẳng phải là chân lý được biết đến thông qua suy gẫm nội quan. Nếu có thể mang hết những điều này vào bên trong và quan sát nó, chúng ta sẽ thấy rằng sự ra đời của một cội cây và sự ra đời của chúng ta không khác gì nhau. Cái thân này của chúng ta được sinh ra và hiện hữu do duyên khởi mà có, do tứ đại, đất, nước, lửa, gió kết hợp mà thành. Mỗi bộ phận của cái thân này đều đang biến đổi theo tự tính của nó. Điều đó chẳng có gì khác biệt so với cội cây. Tóc, móng tay, răng và da, tất cả đều đang biến đổi. Nếu chúng ta hiểu được điều này của tự nhiên, chúng ta sẽ hiểu được chính mình. Con rùa. Tìm kiếm sự an tĩnh cũng giống như tìm kiếm một con rùa có râu. Quý vị sẽ không thể nào tìm được, nhưng khi tâm quý vị sẵn sàng, nó sẽ đến và tìm quý vị. Cành và rễ. Ngay khi ra đời, chúng ta đang chết đi. Sinh và diệt chỉ là một, giống như một cội cây. Khi có cành tất phải có rễ, khi có rễ tất phải có cành. Quý vị không thể có cái này mà không có cái kia. Quả thật, có hơi khôi hài khi trước cái chết, người ta quá sức đau buồn, và trước sự ra đời, người ta quá đỗi vui mừng. Tôi nghĩ, nếu quý vị thật sự muốn khóc, tốt nhất là nên khóc khi ai đó đang được sinh ra, bởi vì thật ra, sinh tức là diệt, diệt là sinh, rễ là cành, cành là rễ. Hãy nhìn thật cặn kẽ và hãy hiểu rằng nếu chẳng có sinh, ắt sẽ chẳng có diệt. Lúa. Những người học pháp mà không thẩm thấu được chân nghĩa của nó thì cũng giống như một con chó ngủ trên đống lúa. Khi đói, nó nhảy ra khỏi đống lúa và chạy rong để tìm những mẩu thức ăn thừa. Mặc dù đang ngủ ngay trên đống thức ăn, nhưng nó không biết điều đó. Tại sao? Bởi vì nó không thể nhìn thấy hạt gạo. Loài chó không thể ăn lúa, thức ăn đang ở đó nhưng con chó không thể ăn được. Suốt cả thời gian dài, nó không thể tìm được bất kỳ cái gì để ăn và thậm chí nó có thể chết ngay trên đống lúa đó. Người ta cũng thế, bất kể đã học pháp nhiều đến bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ không hiểu được nếu không hành. Nếu không hiểu được pháp, chúng ta sẽ không biết được pháp. Con trâu. Đức Phật giảng dạy chân lý. Nếu quý vị đã nghiền ngẫm, chẳng có điểm nào quý vị có thể phản bác được. Nhưng chúng ta giống như một con trâu, nếu không bị trói thúc cả bốn chân, nó sẽ không để ai chích thuốc vào nó cả. Bây giờ nếu muốn, quý vị có thể bước tới và chích thuốc. Nó không thể vùng vẫy được nữa. Đến nước này thì nó sẽ chịu thua. Chúng ta cũng vậy, chỉ khi hoàn toàn bị trói chặt trong khổ đau, chúng ta mới chịu buông bỏ các ảo tưởng mê lầm của mình. Nếu vẫn còn có thể vùng vẫy được, chúng ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Gà rừng. Khi nào chân trí huệ chưa nảy sinh, khi ấy chúng ta vẫn xem ngũ quan và các đối cảnh của chúng ta là kẻ thù của chúng ta. Nhưng một khi chân trí tuệ khởi sinh, chúng ta không còn có cách nhìn như vậy về chúng nữa. Chúng trở thành cửa ngõ đi đến bát nhã và minh tuệ. Ví dụ điển hình là loài gà hoang sống trong rừng. Tất cả chúng ta đều biết chúng sợ hãi con người đến giường nào rồi. Thế nhưng kể từ lúc sống trong rừng, tôi đã có thể dạy chúng và học được từ chúng nữa. Tôi bắt đầu bằng cách ném hạt gạo cho chúng ăn. Thoạt đầu chúng sợ và không dám đến gần những hạt gạo đó. Nhưng sau một thời gian thì chúng quen dần và thậm chí còn chờ đợi chuyện này nữa. Lúc đầu chúng nghĩ gạo là kẻ thù nguy hiểm, nhưng chẳng có sự nguy hiểm nào trong đám gạo đó cả. Chúng chưa biết gạo là thức ăn, cho nên chúng sợ. Cuối cùng khi nhìn thấy chẳng có gì đáng sợ cả, chúng đến và ăn một cách bình an. Loài gà rừng học được điều này một cách tự nhiên. Khi sống trong khu rừng này, chúng ta học hỏi theo cùng một cách như vậy. Trước đây, chúng ta cứ nghĩ ngũ quan của mình là một chướng ngại, và bởi không biết sử dụng chúng đúng cách, nên chúng là chướng ngại. Thế nhưng, thông qua kinh nghiệm trong việc tu hành, chúng ta học cách nhìn thấy chúng theo thực tướng. Chúng ta biết sử dụng chúng cũng giống như loài gà đã biết lấy gạo làm thức ăn. Khi đó, chúng không còn chống lại chúng ta và chướng ngại biến mất. Cái sân đầy gia súc. Người ta thường cho rằng, đối với những người phương Tây muốn ở lại tu trong thiền viện của Ajahn Chah, ngôn ngữ sẽ là một trở ngại. Nhưng thật ra, điều này không phải là vấn đề. Có người từng hỏi Ajahn Chah rằng, Ngài giảng pháp cho tất cả các đệ tử người phương Tây của mình bằng cách nào? Ngài nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hay tiếng Đức? Không có, Ajahn Chah trả lời. Thế họ phải xoay sở ra sao? Anh ta hỏi. Ở sân nhà anh đang có bầy trâu phải không? Dạ phải. Anh có con bò, con chó hay con gà nào không? Dạ có, con cũng có mấy loài đó nữa, anh ta trả lời. Nói cho tôi nghe nào, Ajahn Chah hỏi. Anh nói bằng tiếng của loài trâu hay loài bò? Không có, dĩ nhiên là không có. Dạ, nếu vậy thì anh phải lo cho chúng bằng cách nào? Phần 2. Tất cả các lời pháp chỉ là những dụ ngôn và so sánh nhằm giúp tâm tìm ra chân lý, Ajahn Chah. Hàng trăm thứ, người ta chỉ nghĩ đến niềm vui của sự thủ đắc, mà không nghĩ gì đến sự buồn phiền đi liền theo đó. Lúc còn là sa di, tôi thường giảng cho các thường nhân nghe về hạnh phúc nhờ giàu có và sở hữu. Có người hầu kẻ hạ, hàng trăm người hầu nam, hàng trăm người hầu nữ, hàng trăm con bò, hàng trăm con trâu, đủ cả hàng trăm. Người bình thường quả thật rất thích điều đó. Nhưng liệu quý vị có thể hình dung ra chuyện chăm sóc cho hàng trăm con trâu hay hàng trăm con bò? Đó là chưa kể đến hàng 200 nô bộc trong nhà. Điều đó có vui không? Người ta không nghĩ đến mặt này của sự việc. Họ có lòng ham muốn của cải, trâu, bò, người hầu, hàng trăm thứ. Nhưng tôi nói 50 con trâu cũng là quá nhiều rồi. Chỉ nội việc xỏ dây vào mũi cho tất cả những con vật đó cũng đã là một chuyện quá nhức đầu rồi. Nhưng người ta không nghĩ đến chuyện này. Họ chỉ muốn thu vào càng nhiều càng tốt. Tổ kiến. Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm phải an tĩnh, nhưng nó không an tĩnh. Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng vẫn cứ suy nghĩ. Điều đó cũng giống như một người ngồi nhằm phải tổ kiến. Bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Tại sao? Bởi tâm đang ở trong thế gian, nên mặc dù đang ngồi yên với đôi mắt nhắm, tất cả những gì anh ta thấy cũng đều là thế gian, phỉ lạc, bi ai, ưu lự, rối loạn, tất cả chúng đang giấy sinh, bởi vì anh ta vẫn chưa thấu hiểu được pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được các thế gian pháp, anh ta không thể quan sát được. Khi ngồi lên ổ kiến và bị chúng cắn, anh ta phải tìm cách để thoát khỏi chúng. Vườn táo. Nếu quý vị hỏi tại sao người ta được sinh ra, có lẽ họ sẽ hết sức lúng túng khi trả lời, bởi họ đang chìm đắm trong thế giới của lục trần và chìm đắm trong các pháp hữu vi. Giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta đặc biệt yêu thích. Vườn táo có đến 100 cây táo và chúng ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Khi ấy, chúng ta ắt sẽ được sinh ra như một con sâu trên từng thân cây táo đó, và chúng ta sẽ mang nhiều phiền não với mọi cây trong số đó. Mặc dù thân xác của chúng ta có thể vẫn đang trở về nhà, nhưng chúng ta sẽ gửi những tua cảm xúc vào mọi thân cây trong số đó. Nó là sự vật đang trở thành bởi chúng ta đang bám víu vào suy nghĩ rằng những thân cây đó là của chúng ta, rằng vườn táo đó là của chúng ta. Nếu ai đó cầm rìu và đốn một cây trong số đó xuống, chúng ta ắt sẽ chết theo cùng với thân cây ấy. Chúng ta sẽ nổi điên, sẽ lao tới và quyết tìm cho ra lẽ. Chúng ta sẽ chiến đấu và thậm chí còn đổ máu vì chuyện này. Sự cãi cọ đó chính là sự sinh ra. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi chúng ta nghĩ cái gì đó là của mình. Chúng ta được sinh ra từ cái đang trở thành. Mặc dù chúng ta có đến hàng trăm cây táo, nhưng nếu ai đó đến chặt dù chỉ một cây, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đốn hạ người chủ của nó. Bất luận chúng ta đang luyến chấp cái gì, chúng ta cũng đều đang sinh ra ngay tại chỗ đó. Chúng ta đang hiện hữu ngay tại chỗ đó. Quả táo. Quý vị có thể bắt đầu xả bỏ tính ích kỷ thông qua việc bố thí. Nếu ích kỷ, người ta không cảm thấy thoải mái với bản thân, và người ta có khuynh hướng trở nên ích kỷ mà không nhận ra nó đang ảnh hưởng đến mình ra sao. Quý vị có thể nghiệm thấy điều này bất cứ lúc nào. Hãy để ý điều này lúc quý vị đói. Nếu chúng ta kiếm được hai quả táo và phải chia sẻ chúng với người khác, với một người bạn chẳng hạn, quý vị sẽ thấy vân vân. Thật ra, quý vị vẫn có chủ ý muốn chia sẻ, nhưng chỉ muốn cho quả nhỏ hơn. Nếu cho quả lớn, chà, thật tiếc quá. Thật khó mà suy nghĩ cho trung thật được. Quý vị nói với anh bạn của mình rằng, cứ bước tới và lấy một quả. Nhưng rồi quý vị lại nói, lấy quả kia kìa, và trao cho anh ta quả nhỏ hơn. Đây là một trong những hình tướng của lòng ích kỷ. Nhưng thường người ta không để ý thấy vậy. Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa? Khi bố thí, thật ra quý vị đang đi ngược lại ý muốn của mình. Mặc dù muốn cho quả nhỏ hơn, nhưng quý vị phải bắt ép mình cho quả lớn hơn. Dĩ nhiên, một khi quý vị đã trao nó cho người bạn của mình rồi, quý vị sẽ cảm thấy thật thoải mái. Việc tu tâm bằng cách đi ngược lại ý muốn của mình theo cách như vậy đòi hỏi kỷ luật tự thân. Quý vị phải biết cách cho đi như thế nào, buông bỏ ra sao và biết cách không dung dưỡng lòng ích kỷ của mình. Điều này được gọi là sự làm trái lại ý mình, nhưng mà là theo chánh đạo. Măng tre. Bất kể có yêu thích cái gì đó nhiều đến bao nhiêu, quý vị cũng phải thấu hiểu rằng nó vốn vô thường. Giống như măng tre, chúng có vẻ rất ngon, nhưng quý vị phải tự nhủ, chưa chắc. Nếu muốn kiểm chứng, quý vị cứ thử ăn chúng mỗi ngày. Sau cùng quý vị sẽ than rằng chẳng còn ngon chút nào. Thế rồi quý vị lại thích loại thức ăn khác và đoan chắc rằng thức ăn đó rất ngon. Nhưng rồi sau đó quý vị sẽ hiểu ra rằng không hẳn vậy. Cũng như lúc trước, vạn pháp hữu vi đích thực là không hẳn vậy. Gậy lớn, gậy nhỏ. Người ta không thể thoát khỏi các phiền não là bởi có kiến giải sai lầm. Họ giống như người ném cây gậy nhỏ đi và cầm lên cây gậy lớn hơn, trong lòng cứ nghĩ rằng cây gậy lớn sẽ nhẹ hơn. Người mù. Để biết được hương vị của pháp, quý vị phải tự mình tu tập theo lời giảng. Đức Phật không giảng đến mức quá chi tiết về những thành quả của việc tu hành, bởi vì đó là điều người ta không thể truyền đạt bằng lời. Việc đó sẽ giống như cố gắng mô tả những màu sắc khác nhau cho người bị mù bẩm sinh. Quý vị sẽ không thể nào làm được. Quý vị có thể thử, nhưng sẽ chẳng được kết quả gì tốt đẹp. Cái thân và sức quyến rũ của nó. Chúng ta bị dụ hoặc bởi cái thân và sức quyến rũ của nó, nhưng thật ra điều đó thật là ngu ngốc. Giả sử trong suốt một tuần chúng ta không tắm, liệu chúng ta có thể chịu nổi việc ở cạnh nhau không? Chúng ta sẽ thật sự bốc mùi. Khi chúng ta đổ nhiều mồ hôi, như lúc chúng ta làm việc nặng chẳng hạn, mùi mồ hôi đó thật khủng khiếp. Chúng ta trở về nhà tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước. Mùi thơm của xà phòng thay thế cho mùi hôi của thân thể chúng ta. Việc sát xà phòng có hương thơm ngọt ngào lên cơ thể làm cho nó thơm ngát. Nhưng thật ra mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị trấn áp mà thôi. Khi mùi thơm của xà phòng bay đi, mùi của thân thể sẽ bốc lên trở lại. Hiện thời chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái thân này đẹp, thú vị và cường tráng. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ già yếu, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị quyến rũ và lừa phỉnh bởi cái thân này. Do đó chúng ta trở nên vô minh, không biết tìm kiếm sự an trú chân chính ngay trong chính mình. Nơi an trú đích thực chính là tâm. Cơm. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta diệt trừ các phiền não, nhưng trước tiên chúng ta phải tu hành và phát triển trí tuệ. Việc đó cũng giống như chuyện muốn có cơm ăn. Trước tiên chúng ta phải nhóm lửa, chờ đến lúc nước sôi rồi mới bỏ gạo vào, và rồi để cho nó chín trong bao lâu tùy theo đặc tính của mỗi loại gạo. Chúng ta không thể chỉ ném gạo vào nồi nước và rồi có cơm chín ngay được. Lò gạch. Nếu cảm xúc nào đó đang tạo ấn tượng cho tâm, đừng xem thường nó. Việc này cũng giống như chuyện nung gạch. Quý vị có bao giờ nhìn thấy lò nung gạch chưa? Họ nhóm một ngọn lửa cao khoảng 8-9 tấc trước miệng lò, sao cho toàn bộ khói tập trung hết vào trong đó, không để chút khói nào lọt ra bên ngoài. Khi đó toàn bộ sức nóng được truyền vào trong lò và gạch sẽ chín rất nhanh. Người tu theo Pháp cũng nên giống như lò gạch. Toàn bộ cảm xúc của họ khi đó sẽ bị hút hết vào bên trong để biến thành chính kiến. Khi nhìn thấy sắc, nghe thấy thanh, ngửi thấy hương, nếm thấy vị, tâm sẽ trút hết mọi thứ vào bên trong. Do đó, cảm xúc sẽ biến thành những kinh nghiệm làm khởi sinh trí tuệ. Chiếc cầu. Hãy để cho tâm của quý vị giống như cây cầu bắc ngang sông thật vững vàng, kiên cố, và đừng giống như dòng nước khi vơi, khi đầy đang chảy dưới chân cầu. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là trở nên bất động, chết lặng giống như pho tượng Phật. Người chứng đắc vẫn suy nghĩ, nhưng người đó biết rằng quá trình tư duy vốn vô thường, khổ và hư không. Thông qua tu hành, chúng ta có thể hiểu được những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần quan sát khổ và chấm dứt các nguyên nhân tạo khổ. Bằng không, trí huệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Chúng ta phải nhìn thấy vạn pháp đúng như những gì chúng đang là. Các cảm xúc chỉ là những cảm xúc, những suy nghĩ chỉ là những suy nghĩ. Đây chính là con đường để diệt trừ tất cả các phiền não của chúng ta. Xây nhà và nhuộm vải. Chỉ muốn được phước mà không trau dồi phẩm hạnh thì cũng giống như xây ngôi nhà đẹp mà không chịu lo chuẩn bị nền móng trước. Không bao lâu ngôi nhà đó tất sẽ sập. Hoặc việc này cũng giống như muốn nhuộm một tấm vải mà không chịu giặt sạch nó trước. Phần lớn người ta đều như vậy. Họ không chịu nhìn vào tấm vải mà đã nhúng nó ngay vào nồi thuốc nhuộm. Nếu tấm vải đó bẩn, việc nhuộm màu thậm chí càng làm nó xấu xí hơn nữa. Cứ thử nghĩ xem, nhuộm một miếng dễ rách cũ kỹ dơ bẩn có làm cho nó trở nên đẹp không? Thế nhưng đây là cách mà mọi người vẫn thường làm. Họ chỉ muốn tạo các thiện nghiệp nhưng lại không muốn từ bỏ ác nghiệp. Họ vẫn không hiểu rằng chỉ khi thoát khỏi mọi tạp nhiễm thì tâm mới có thể đạt được tĩnh lặng. Quý vị phải nhìn vào chính mình, phải nhìn vào những sai lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Ngoài thân, khẩu và ý ra, quý vị còn có gì để tu nữa nào? Xe cộ. Tất cả các tôn giáo cũng giống như những chiếc xe khác nhau, đều đang chạy theo cùng một hướng. Những ai không thấy được điều này thì cũng giống như trong tim của họ không có ánh đèn. Con mèo. Nếu các phiền não giấy sinh, quý vị phải làm một điều gì đó. Các phiền não cũng giống như một con mèo. Quý vị cho nó ăn đúng theo ý nó sẽ không ngừng lảng vảng ở chung quanh để đòi hỏi thêm. Nhưng nếu ngày nào đó nó cào quý vị và quý vị quyết định không cho nó ăn nữa, nó sẽ không còn lảng vảng chung quanh. Điều này cũng tương tự đối với các loại phiền não của tâm. Nếu quý vị không nuôi dưỡng chúng, chúng sẽ không còn luẩn quẩn chung quanh để quấy rầy quý vị hết lần này đến lần khác, và tâm của quý vị sẽ đạt được sự tĩnh lặng. Con gà trong chuồng. Khi tâm phát triển sự tĩnh lặng, nó sẽ trở nên an nhiên, tự tại nhờ sự tĩnh lặng đó, giống như một con gà đã được nhốt vào chuồng. Một khi đã vào chuồng, nó có thể đi lại bên trong phạm vi của chuồng. Hành động đi tới đi lui đó không dẫn đến bất kỳ sự nguy hại lớn lao nào, bởi vì con gà luôn luôn vẫn ở trong chuồng. Một số người không muốn trải nghiệm bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khi hành thiền, nhưng các cảm xúc và suy nghĩ vẫn nảy sinh. Thế nhưng khi tâm tĩnh lặng, sự tỉnh thức trong hiện tại giúp cho tâm không bị trào cử. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào các suy nghĩ hay cảm xúc lang thang quanh quẩn trong tâm, chúng đang làm như vậy ở bên trong cái lòng tĩnh lặng, và làm như vậy thì không thể gây cho quý vị bất kỳ nguy hiểm hoặc sự rối loạn nào. Trẻ con, nếu không kiểm soát và huấn luyện tâm, quý vị sẽ chạy theo các tính khí của nó. Đây không phải là sự tu hành đúng đắn, chánh hạnh. Việc đó sẽ giống như chuyện nuông chiều mọi ý thức bất chợt của con cái. Liệu đứa trẻ đó có trở thành một đứa trẻ ngoan được không? Nếu cha mẹ cứ cung cấp cho con cái mình mọi thứ mà nó thích, liệu đó có phải là việc làm tốt không? Mặc dù lúc đầu họ có làm như vậy, nhưng đến khi trẻ biết nói thì họ bắt đầu thỉnh thoảng trách phạt, bởi họ sợ rốt cuộc con cái sẽ hư hỏng và khó bảo. Việc tu tâm của quý vị cũng phải giống như vậy, đừng nuông chiều những ý thích tùy tiện của tâm. Cây công, cốt tủy của việc tu hành ở chúng ta là hằng niệm và quán sát tâm. Quý vị phải có trí tuệ, đừng có tâm phân biệt, đừng bối rối, khó chịu với những người khác nếu họ khác với mình. Quý vị có khó chịu với một cây nhỏ cong queo trong rừng không khi nó thấp và không thẳng như những cây khác? Điều đó sẽ thật là điên rồ. Đừng phê phán người khác. Có sự đa dạng trên cõi đời này, không cần phải gánh nặng ước muốn thay đổi tất cả. Nếu quý vị muốn thay đổi cái gì đó, hãy thay đổi sự vô minh của chính mình. Cái khay bẩn, nhiều người lấy làm vui rằng bởi tâm có bản tính cố hữu là thanh khiết, bởi tất cả chúng ta đều có Phật tính nên không cần phải tu tập nữa. Nhưng điều này cũng giống như việc lấy vật gì đó sạch như cái khay chẳng hạn, và rồi tôi lại làm rơi chất bẩn lên nó. Quý vị có nói rằng cái khay này tự nguyên thủy là sạch rồi, và do đó bây giờ không cần phải lau nữa không? Trên lầu dưới lầu, chúng ta nghĩ ra danh vì lợi ích của việc nghiên cứu, học tập, nhưng thật ra danh cũng chỉ là như nó đang là. Ví dụ chúng ta đang ngồi đây, dưới lầu, trên cái nền nhà bằng đá này, nó không di chuyển đến bất cứ đâu. Trên lầu là những gì cao vượt khỏi cái nền nhà này. Trên lầu thì nó cũng giống như mọi thứ chúng ta nhìn thấy trong tâm mình, sắc tướng, cảm xúc, ký ức và suy nghĩ. Chúng thật ra không hiện hữu theo cách mà chúng ta áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là cái tâm quy ước. Ngay khi chúng giấy sinh, chúng sẽ biến mất một lần nữa. Tự thân chúng không thật sự hiện hữu. Những giọt nước. Hãy trì thủ giới luật. Lúc đầu quý vị sẽ phạm những sai lầm. Khi quý vị nhận ra điều đó, hãy ngừng lại và chấp trì giới luật trở lại. Có thể quý vị sẽ đi lạc đường và gây ra sự sai phạm khác. Khi nhận ra điều đó, quý vị hãy chấn chỉnh bản thân mình. Nếu quý vị tu trì như thế, chánh niệm của quý vị sẽ tăng tiến và trở nên nhất quán hơn, giống như những giọt nước chảy ra từ ấm. Nếu chúng ta chỉ hơi nghiêng ấm, nước sẽ chảy ra từ từ, tõm, tõm, tõm. Nếu chúng ta nghiêng ấm nhiều hơn nữa, nước sẽ chảy ra nhanh hơn, tõm, tõm, tõm. Nếu chúng ta lại nghiêng ấm dốc hơn nữa, nước không rớt xuống từng giọt mà là trở thành dòng chảy ra ào ào. Những tiếng tõm đó chạy đi đâu rồi? Chúng chẳng chạy đi đâu hết. Chúng chỉ đơn giản là biến thành một dòng nước chảy đều. Đây là cách mà sự chánh niệm của quý vị tăng tiến. Con vịt. Bất kể chúng ta muốn cái thân này tiếp tục sống thật lâu đến bao nhiêu, nó cũng sẽ không như vậy. Việc muốn nó phải như vậy thì thật là điên rồ, chẳng khác nào muốn con vịt phải là con gà. Khi chúng ta hiểu ra điều này là không thể được, rằng con vịt là con vịt và cái thân này là cái thân này, phải già, lão và phải chết, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và xung lực khi phải đối diện với những sự thay đổi của cái thân này. Con sâu. Một số người đến và hỏi tôi rằng, người đã hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã có buông bỏ hoàn toàn mọi thứ và trở nên buông lung giải đãi hay không? Tôi nói với họ rằng không hề có chuyện đó, trái lại, người đó còn trở nên tinh cần, làm mọi việc mà không bám chấp, chỉ làm những điều hữu ích. Và rồi họ nói, nếu mọi người tu tập theo Pháp, thế gian này sẽ chẳng có cái gì thành sự cả, sẽ chẳng có tiến bộ. Nếu mọi người đã giác ngộ, sẽ chẳng còn ai có con cái và nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Những lời này cũng giống như việc con sâu lo rằng nó sẽ bị hết lá mục, đúng không? Mùi phân. Bất kể quý vị đi đến đâu trên thế gian này cũng đều có sự khổ, không thể thoát khỏi nó được, chừng nào tâm của quý vị còn ngụ trong thế gian này. Điều này chẳng khác gì cố tránh mùi hôi của một đống phân lớn bằng cách di chuyển qua chỗ của đống phân nhỏ hơn. Ở đống phân lớn hay nhỏ gì thì mùi hôi của chúng cũng đều như nhau. Vật quý. Giả sử chúng ta đang sở hữu một món đồ rất đắt tiền, giây phút mà chúng ta có được nó trong tay, tâm chúng ta liền thay đổi. Bây giờ tôi phải cất nó ở đâu đây? Nếu để nó ở đây, người ta có thể ăn cắp mất. Chúng ta lo âu, suy nghĩ, cố gắng tìm một chỗ để cất nó. Đây là sự khổ. Nó giấy sinh ngay khi chúng ta hiểu rằng mình đã thủ đắc được một vật gì đó. Đó là nơi ở của sự khổ. Trước khi chúng ta sở hữu vật đó, không có sự khổ. Nó chưa giấy sinh bởi vì chẳng có đối vật nào để tâm bám chấp vào nó. Cái ngã cũng vậy. Nếu suy nghĩ theo phạm trù cái ngã của tôi, khi ấy mọi thứ xung quanh chúng ta liền trở thành của tôi, và sự bối rối liền nối tiếp theo đó. Nếu chẳng có tôi và của tôi, khi ấy sẽ chẳng có sự bối rối hay lo lắng nào hết. Vết thương ngoài da. Nhiều người thắc mắc tại sao họ gặp quá nhiều phiền não chướng ngại khi bắt đầu đoạn diệt dần các ham muốn của mình. Họ không thể hiểu nổi tại sao phải chịu khổ quá nhiều. Nó chẳng thoải mái hơn nhiều so với trước đây gì cả. Lúc mà họ thỏa mãn các ước muốn của mình, thế rồi họ được sống an lành với chúng. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì một người bị bệnh bên trong cơ thể, nhưng chỉ lo trị các vết thương ngoài da. Ngã từ trên cây. Nếu chúng ta phân chia Paticca Samuppada, lý thập nhị nhân duyên, hay còn gọi tắt là duyên khởi. Theo như trong kinh sách, chúng ta nói vô minh làm giấy sinh hành. Hành làm giấy sinh ra thức, thức làm giấy sinh ra tâm và vật làm giấy sinh nên lục trần làm giấy sinh ra xúc, xúc làm giấy sinh ra thụ, thụ làm giấy sinh nên ái, ái làm giấy sinh ra thủ, thủ làm giấy sinh nên hữu, hữu làm giấy sinh nên sinh, sinh làm giấy sinh nên lão, bệnh, tử và mọi hình thái khổ đau khác. Nhưng thật ra, khi chúng ta tiếp xúc với cái gì mà mình không thích, có sự khổ ngay lập tức. Tâm trải qua chuỗi thập nhị nhân duyên rất nhanh đến độ chúng ta không đuổi kịp. Việc đó cũng giống như chuyện ngã từ trên cây xuống, trước khi có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã ngã xuống đất rồi. Thật ra, trên đường rơi xuống, chúng ta có rơi ngang qua nhiều cành, nhiều nhánh, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh đến độ chúng ta không thể đếm hay nhớ hết được. Điều đó cũng tương tự như lý thập nhị nhân duyên. Sự khổ ngay lập tức mà chúng ta đang trải nghiệm là kết quả của quá trình trải qua toàn bộ chuỗi thập nhị nhân duyên. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy quan sát và hiểu thấu trọn vẹn cái tâm của mình, sao cho họ có thể đón được mình ngay khi bị rơi phịch xuống đất. Lá rụng. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những hơi thở cũng giống như những chiếc lá mọc và rụng. Khi thật sự liễu ngộ được sự mọc và rụng của những chiếc lá, chúng ta có thể lướt qua các con đường mỗi ngày và đạt được hạnh phúc to lớn trong cuộc sống trên hành tinh không ngừng thay đổi này. Anh nông phu và bà mẹ, trong việc tu hành, bất luận thấy chỗ nào còn khiếm khuyết thì quý vị cũng phải chuyên tâm gia trì cho chỗ đó. Hãy đặt tất cả sự chú ý của quý vị vào chỗ đó, trong khi ngồi, nằm hay đi cũng đều phải quan sát vào ngay chỗ đó. Điều này cũng giống như một anh nông phu chưa làm xong thửa ruộng, anh vẫn chưa cấy xong lúa, do đó tâm của anh cứ luôn bám theo điều đó. Tâm của anh không thể nghỉ ngơi hạnh phúc được. Ngay cả khi ngồi với bạn bè, anh cũng không thể thoải mái vui vẻ được. Lúc nào anh cũng canh cánh suy nghĩ thửa ruộng của anh vẫn chưa làm xong. Hoặc điều này cũng giống như chuyện một người mẹ đặt đứa con của mình ở trên gác trong lúc cho bầy gia súc ăn ở dưới nhà. Trong đầu chị luôn luôn nghĩ đến đứa con, bởi nỗi sợ biết đâu có thể có chuyện gì xảy ra cho nó thì sao. Mặc dù chị vẫn có thể làm những công việc khác, nhưng đứa con của chị chẳng bao giờ tách khỏi các suy nghĩ của chị. Điều này cũng giống như việc chúng ta tu hành, chúng ta đừng bao giờ sao lãng. Mặc dù chúng ta có thể đang làm những việc khác, nhưng việc tu hành của chúng ta đừng bao giờ rời khỏi các suy nghĩ của mình. Nó phải luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, cả ngày lẫn đêm. Chúng ta phải như vậy nếu chúng ta thật sự muốn tinh tấn. Quả bóng. Mặc dù việc lắng nghe pháp một cách đơn thuần không thể dẫn đến giác ngộ, nhưng nó hữu ích. Vào thời Đức Phật còn hiện thế, những người nhận chân được pháp trong lúc nghe thuyết giảng thậm chí có thể đạt được quả vị A-la-hán. Có thể so sánh việc này với một quả bóng. Khi quả bóng được bơm đầy khí, nó căng ra. Giờ đây không khí trong quả bóng đó đang ép căng để thoát ra ngoài, nhưng chẳng có lỗ nào để xì ra. Thế nhưng có một cây kim châm vào quả bóng đó, lập tức tất cả không khí cùng thoát hết ra ngoài. Điều này cũng giống như tâm của những đệ tử Phật đã liễu ngộ trong lúc lắng nghe pháp. Ngay khi họ được nghe giảng pháp và được điểm đúng chỗ, trí tuệ liền lập tức nảy sinh, họ lập tức hiểu và nhận ra chân pháp. Bằng hữu, Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này, Ngài muốn chúng ta phải huấn luyện nó. Nếu nó chạy đường này, hãy chạy theo đường khác. Nói cách khác, bất kể tâm muốn gì, đừng cho phép nó thỏa mãn. Điều này cũng giống như việc làm bạn với ai đó trong nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng đến lúc những suy nghĩ của chúng ta và họ không còn giống nhau nữa. Chúng ta và họ không còn hiểu nhầm nhau, thậm chí cãi cọ với nhau rất nhiều, và do đó mạnh ai đường nấy đi. Đừng chạy theo tâm của quý vị. Bất kỳ ai chạy theo tâm của mình thì sẽ chạy theo những yêu thích, những ham muốn và mọi điều khác của nó. Điều này có nghĩa là người đó chưa tu hành chút nào. Trái cây trong tay. Việc tu hành theo pháp là hết sức quan trọng. Nếu không tu tập nó, khi ấy toàn bộ tri kiến của chúng ta chỉ là những kiến thức phù phiếm, chỉ là cái vỏ bên ngoài. Điều đó cũng giống như chúng ta đang cầm một trái cây trong tay nhưng chẳng hưởng được chút lợi ích nào từ nó. Chỉ thông qua việc ăn trái cây đó thì chúng ta mới thật sự biết được hương vị của nó. Trái cây. Một cội cây lớn lên, trổ hoa rồi trái xuất hiện và chín. Thế rồi những trái cây thối rục còn hạt thì trở về với đất để trở thành những cây mới. Chu kỳ đó tái diễn một lần nữa. Sau cùng có nhiều cây trái chín, rụng, thối và cắm mặt vào đất để biến thành nhiều hạt giống hơn. Và rồi một lần nữa lại mọc thành những cây mới. Đây là cách đang là của thế gian. Nó chẳng đi xa, nó chỉ là sự tuần hoàn cố hữu mà thôi. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là đang làm những điều như cũ, những điều mà chúng ta vẫn luôn luôn làm. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều điều khiến chúng ta thích thú, nhưng chẳng có điều nào trong số đó dẫn chúng ta đi đến sự viên mãn thật sự. Giỏ rác. Đôi khi giảng pháp là một công việc rất vất vả. Người thầy cũng giống như cái giỏ rác mà mọi người ném những bực dọc và phiền não của mình vào trong đó. Quý vị càng giảng pháp cho nhiều người, những thứ phiền não vứt bỏ vào giỏ rác đó càng nhiều. Đừng lo, giảng pháp là một phương cách hết sức tuyệt vời để tu pháp. Pháp có thể giúp cho tất cả những ai đang thực hành nó một cách chân thành vào cuộc sống của mình. Người giảng pháp thì phát triển được hạnh nhẫn và sự hiểu biết. Chệch đường. Những người nghĩ rằng phải làm cái này nhờ cái nọ, phải học như thế ấy, rốt cuộc sẽ tạo ra khổ. Chẳng hạn một người ham muốn rất nhiều thứ, anh ta cố gắng tích cóp càng nhiều càng tốt, đồng thời trong lòng nghĩ rằng nếu có đủ thì anh ta sẽ ít khổ hơn. Điều đó cũng giống như cố gắng làm nhẹ gánh nặng bằng cách chất thêm nhiều thứ nữa trên lưng. Đây là cách người ta suy nghĩ, những sự suy nghĩ của họ đang chệch khỏi chánh đạo. Chẳng khác gì một người đi về hướng Bắc còn một người đi về hướng Nam, nhưng vẫn cứ tin rằng họ đang đi cùng một hướng. Lên tỉnh. Một số người thấy bối rối, lúng túng bởi vì ngày nay dường như đang có quá nhiều thầy và có quá nhiều pháp môn thiền khác nhau. Nhưng việc đó cũng giống như việc đi lên tỉnh vậy. Người ta có thể đi lên tỉnh bằng nhiều hướng. Cho dù quý vị đi đường này hay đường kia, nhanh hay chậm, tất cả đều như nhau. Thường thì các pháp thiền chỉ khác nhau ở bề ngoài. Có một điểm hết sức then chốt mà tất cả các pháp thiền tu sau cùng đều phải đạt đến, đó là không còn luyến ái, không còn bám chấp. Sau cùng quý vị phải buông bỏ hết tất cả các pháp môn thiền, thậm chí buông bỏ cả chính người thầy nữa. Pháp môn nào dẫn đến sự buông xả, không luyến ái, không chấp thủ thì đó mới là chánh pháp. Tiêu hóa tốt. Đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên, quý vị phải kiên nhẫn tìm hiểu sự khổ và các nguyên nhân gây ra khổ, sao cho khi ấy quý vị có thể từ bỏ chúng hoàn toàn. Cũng giống như nếu quý vị nhai thức ăn kỹ và chậm, điều đó sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Nhà ga trung tâm. Trong việc tu hành, tất cả những gì quý vị thật sự cần chính là thực hiện một bước khởi đầu trung chính và chân thật. Quý vị không cần phải đọc Tipitaka, tức là Tam Tạng Kinh điển, để có tham, sân và si. Tất cả chúng ta đều đã có sẵn trong đầu quý vị. Hãy để hiểu biết này lan tỏa từ bên trong và quý vị sẽ tu hành một cách đúng đắn. Nếu quý vị muốn nhìn thấy tàu hỏa, chỉ cần đi đến nhà ga trung tâm. Quý vị không cần phải đi hết tuyến Nam, tuyến Bắc, tuyến Đông, tuyến Tây để thấy được hết các loại tàu hỏa. Nếu muốn thấy những chiếc tàu hỏa từng chiếc một, tốt nhất quý vị cứ đứng chờ ở nhà ga trung tâm. Đó là nơi mà tất cả chúng đều phải ngừng lại. Một số người nói với tôi rằng họ muốn tu tập nhưng không biết cách, hoặc họ chưa hiểu biết các kinh sách, hoặc họ đã quá già cho nên đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa. Chỉ cần nhìn ở ngay chỗ này tại nhà ga trung tâm, tham, sân và si đang giấy sinh tại đây. Chỉ cần ngồi xuống tại nơi này và quý vị có thể quan sát thấy tất cả những thứ đang giấy sinh đó. Hãy tu tập ngay tại chỗ này, bởi vì ở ngay đây chính là cái nơi quý vị đang bị mắc kẹt, là nơi mà pháp sẽ nảy sinh. Sợi tóc trong tô canh. Tại sao thân có sức hấp dẫn đối với quý vị và quý vị phải chấp ái nó? Bởi cái nhãn thân của quý vị thấy chứ không phải cái nhãn tâm. Bản chất thật sự cái thân của chúng ta là không tịnh khiết, không đẹp, vô thường và đang hoại mục. Nhìn cái thân như vậy thì cũng giống như việc một sợi tóc nằm trong tô canh. Sợi tóc đó có xinh không? Hãy thật hiểu rõ rằng cái thân này chẳng là gì hết. Ngoại trừ đất, nước, gió, lửa, chẳng có cái thân nào ở đó hết. Quý vị chỉ có thất bại thôi khi mong muốn làm cho nó trở nên xinh đẹp. Sợi tóc che cả ngọn núi. Tư kiến, luyến ái, chấp thủ và các tham muốn của chúng ta cũng giống như một sợi tóc có thể che được cả ngọn núi, khiến chúng ta không nhìn thấy được cảnh vật, bởi vì tất cả những thứ đó có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được những điều đơn giản nhất và hiển nhiên nhất. Chúng ta bị mắc dính vào những suy nghĩ, cái tôi và ham muốn của mình, đến độ chúng ta không thể nhìn thấy vạn pháp thật sự đang như thế nào. Và đó là lúc ngay cả một sợi tóc cũng có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được ngọn núi. Nếu chúng ta chấp ái dù chỉ vào một dục vọng nhỏ nhoi, Khi đó chúng ta cũng không thể nào nhìn thấy cái gì là đúng, cái gì là hiển nhiên. Gian đại sảnh, chúng ta chỉ là những vị khách của cái thân này, cũng giống như gian đại sảnh này, nó thật sự không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là những người thuê tạm, giống như chuột, thằng lằn và tắc kè đang sống trong này, nhưng chúng ta lại không nhận chân được điều này. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Thật ra, Đức Phật đã dạy rằng chẳng có cái ngã nào cư ngụ trong cái thân này, nhưng chúng ta vẫn cứ tin tưởng cái thân này là tự ngã của chúng ta, là hiện hữu thật sự của chúng ta. Đây là tà kiến, tức kiến giải sai lầm. Nắm bùn. Nếu quý vị cầm một nắm bùn và bóp mạnh, nó sẽ vọt ra qua các kẽ tay. Những người đang gặp khổ cũng vậy, khi sự khổ bóp chặt họ, họ cũng sẽ cố gắng tìm cách thoát ra. Gà trống hay gà mái? Việc độ dẫn và giảng pháp cho những người có căn cơ hiểu biết khác nhau quả thật rất khó. Một số người có những tư kiến nhất định, quý vị giảng giải cho họ nghe về chân lý và họ bảo điều đó không đúng, tôi đúng, ông sai, vân vân, chẳng đi tới đâu cả trong chuyện này. Nếu quý vị không buông bỏ, sẽ có khổ. Việc này cũng giống như chuyện bốn người đi vào rừng và nghe có tiếng gà kêu. Một người thắc mắc không biết đó là gà trống hay gà mái. Ba người còn lại khẳng định đó là gà mái, nhưng người tò mò kia vẫn một mực cho đó là gà trống. Gà mái thì làm sao kêu như vậy được? Anh ta hỏi. Mấy người kia bắt bẻ. Gà thì nó có miệng, đúng không nào? Họ ra sức cãi cho đến khi đỏ mặt tía tai, thật sự tức giận vì chuyện này. Nhưng rốt cuộc tất cả họ đều sai. Cho dù quý vị nói đó là gà trống hay gà mái đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những cái tên. Chúng ta nói rằng gà trống thì phải như thế này, gà mái thì phải như thế kia, gà trống thì phải kêu như thế này, gà mái thì phải kêu như thế ấy. Đây là cách chúng ta bị chìm đắm trong thế gian này. Thật ra, quý vị chỉ cần nói quả thật chẳng có gà mái hay gà trống gì hết, khi ấy mọi chuyện sẽ kết thúc. Dược thảo. Giáo lý về Pháp cũng giống như một quyển sách viết về các dược thảo, và việc đi tìm những loài cây cỏ đó không khác gì việc tu hành. Nhờ đã đọc quyển sách đó, chúng ta biết sách nói gì về dược thảo, nhưng chúng ta chưa biết những cây cỏ thật sự đó trông ra sao. Tất cả những gì chúng ta đang có là những cái tên và hình vẽ. Nhưng nếu đã có quyển sách dược thảo trong tay, chúng ta có thể đi tìm chính những loại cây cỏ đó và làm việc đó thường xuyên. Chúng ta có thể phân loại và sắp xếp chúng một cách dễ dàng một khi gặp được chúng. Bằng cách này, chúng ta mang đến giá trị cho quyển sách dược thảo đó. Lý do khiến chúng ta có thể nhận ra những loại cây cỏ khác nhau chính là vì chúng ta đã học qua quyển sách đó rồi. Quyển sách dược thảo đó là người thầy của chúng ta. Giáo lý về Pháp cũng có giá trị giống như vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc tu tập và không có thời gian để học, việc này cũng sẽ giống như đi tìm các loại dược thảo mà không hề có chút học hỏi nào. Nếu không biết mình đang tìm gì, chúng ta sẽ không thể nào tìm được bất kỳ thứ gì. Do đó, cả lý thuyết lẫn thực hành đều quan trọng. Chủ và khách. Tâm của chúng ta cũng giống như người chủ nhà, còn các cảm xúc là những vị khách đến rồi đi. Nhưng nếu chỉ có một cái ghế trong ngôi nhà, quý vị có thể nhìn thấy từng vị khách một cách rõ ràng. Hãy nhìn cái các cảm xúc và tâm trạng đang đến để quấy rầy quý vị, và rồi buông bỏ chúng. Hãy giữ sự hằng niệm trong mọi tư thế. Nếu chỉ biết chạy theo các tâm trạng của mình, quý vị sẽ không thể nào thấy được chúng. Cục sắt nóng. Các hành giả thuở xưa hiểu rằng chỉ có sự sinh và diệt của vạn pháp, chẳng có thực thể nào an trụ thường hằng ở đó. Họ đã quan sát đủ mọi góc độ và thấy rằng chẳng có gì là vững bền. Dù đi hay ngồi, họ cũng nhìn thấy sự vật theo cách này. Bất kể họ nhìn vào đâu cũng chỉ thấy sự khổ. Điều này cũng giống như một cục sắt nóng thật to vừa ra khỏi lò luyện kim. Nó hoàn toàn nóng rực. Nếu quý vị chạm tay lên đầu cục sắt, nó thật là nóng. Nếu quý vị chạm tay vào hai bên, cũng vẫn thấy nóng. Nếu quý vị đặt tay xuống phía dưới, nó cũng vẫn nóng. Chẳng có bất cứ chỗ nào trên thân nó là mát cả. Thanh sắt nóng và thỏi kẹo. chúng ta thật sự không thể nào ảnh hưởng đến tâm thái của người đang hấp hối được, dù tích cực hay tiêu cực. Điều này cũng giống như việc tôi cầm một thanh sắt nóng và ấn nó vào ngực của quý vị, và rồi tôi xòe bàn tay kia ra để trao cho quý vị thỏi kẹo. Thỏi kẹo đó có khiến quý vị thấy thích thú không? Chúng ta nên cư xử với người sắp mất bằng tình thương yêu và lòng từ bi, đồng thời quan tâm chăm sóc họ hết mực có thể. Nhưng nếu chúng ta không hướng nó vào bên trong để quan sát, suy ngẫm về sự chết không thể tránh khỏi của chính mình, chúng ta chẳng thu được lợi ích thật sự. Quán trọ. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng với hai bàn tay trắng. Ngôi nhà của chúng ta cũng giống như một quán trọ, và cái thân này của chúng ta cũng vậy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đi ra khỏi chúng và bỏ hết lại sau lưng. Chủ nhà. Tâm là gì? Tâm chẳng có bất kỳ hình tướng nào hết. Cái thu nhận những ấn tượng thiện ác của lục trần được chúng ta gọi là tâm. Điều này cũng giống như người chủ của một ngôi nhà. Người chủ ngồi tại nhà, còn khách thì đến viếng thăm ông ta. Ai thu nhận các cảm giác của lục trần nào? Cái gì đang nhận biết? Ai buông bỏ các ấn tượng của giác quan? Đó là những gì mà chúng ta gọi là tâm. Nhưng người ta không thể thấy nó. Họ tự nghĩ quanh quẩn tâm là gì, não là gì. Đừng nhầm lẫn giống như vậy. Cái gì đang thu nhận các ấn tượng của giác quan? Một số ấn tượng thì nó thích, một số ấn tượng nó không thích. Vậy đó là ai? Có phải có một người đang thích hay không thích? Chắc chắn có, nhưng quý vị không thể nhìn thấy nó. Đó là điều mà chúng ta gọi là tâm. Đứa trẻ vô minh. Thật ra những con người chúng ta, cái cách chúng ta làm mọi việc, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta nghi đang hiện hữu, chúng ta quả thật cũng giống như những trẻ nhỏ. Trẻ con thì đâu có biết gì. Nếu người lớn quan sát hành động của một đứa trẻ, cái cách mà nó chơi đùa và chạy nhảy lăng xăng, những hành động của nó chẳng có vẻ gì là phục vụ cho mục đích nào đấy. Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện, nó cũng như một đứa trẻ. Chúng ta nói năng một cách vô ý thức và hành động một cách thiếu trí tuệ. Chúng ta có thể suy đồi mà không biết. Trẻ con thì vô tâm, và nó chỉ biết chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Cái tâm vô minh của chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải huấn luyện cái tâm này. Đứa bé con, hãy nhìn thấy cái yêu thích và không yêu thích đang dấy sinh từ những cảm thụ của giác quan và đừng chấp ái vào chúng. Đừng mong ngóng đạt được kết quả thật nhanh hay sự tinh tấn tức thì. Trẻ nhỏ phải biết bò trước khi chúng biết đi và biết chạy. Phải quyết tâm vun bồi đức hạnh và chuyên cần hành thiền. Cái đầu ngứa. Nếu chúng ta không biết cách đối trị với sự khổ khi nó dấy sinh, chúng ta sẽ không thể nào bớt khổ được. Điều đó cũng giống như việc chúng ta đang bị ngứa trên đầu nhưng chúng ta lại đi gãi chân. Nếu là cái đầu của chúng ta đang bị ngứa, thế thì rõ ràng việc gãi chân làm sao khiến nó bớt ngứa được. Chiếc chìa khóa. Nếu chúng ta trì giới chỉ đơn thuần vì truyền thống, khi đó dù vị thầy có đang giảng về chân lý đi chăng nữa, việc tu hành của chúng ta cũng vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể học thuộc các lời pháp và lặp đi lặp lại, nhưng chúng ta phải thực hành chúng nếu thật sự muốn lĩnh ngộ. Nếu chúng ta không vun bồi sự tu tập, điều này có thể trở thành một trở ngại cho việc liễu ngộ cốt tủy của Phật Pháp, và chúng ta sẽ không thể nào thấu suốt tinh hoa của Phật Đạo. Việc tu hành cũng giống như chiếc chìa khóa đối với cái rương. Nếu chúng ta có chìa khóa trong tay, cho dù ổ khóa chặt hay chắc chắn đến mức nào, khi chúng ta tra chiếc chìa khóa đó vào ổ và xoay, ổ khóa sẽ bung ra. Nếu không có chìa khóa, chúng ta không thể nào mở được ổ khóa và sẽ chẳng bao giờ biết được cái gì đang ở bên trong chiếc rương đó. Dùng chì đổi vàng. Bậc La Hán thật sự khác với phàm nhân. Những vật có vẻ thật và quý giá đối với chúng ta đều là những thứ giả tạm và vô dụng đối với một vị A-La-Hán. Việc cố gắng dùng những phàm vật của thế gian để làm vui lòng một bậc A-La-Hán sẽ giống như việc dùng chì để đổi lấy vàng. Chúng ta nghĩ đây là cả đống chì, do đó tại sao ông ấy lại không muốn đổi miếng vàng của ông ấy? một miếng vàng vốn nhỏ hơn rất nhiều so với đống chì. Chia tay bạn cũ, tham, sân và si là nguyên nhân của tất cả những khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải biết vượt qua và giải thoát chính mình khỏi vòng cương tỏa của chúng. Việc này rất khó. Điều này cũng giống như Đức Phật bảo chúng ta hãy chia tay với một người bạn mà chúng ta quen biết và yêu thương từ thời thơ ấu. Chuyện chia tay này thật chẳng dễ dàng gì. Công tắc đèn và cái bát. Có sự tập trung vững vàng khi tu tập trước khi trí tuệ khởi sinh là điều hết sức cần thiết. Tập trung tâm thức có thể giống như việc bật một công tắc đèn, còn trí tuệ có thể xem là ánh sáng. Kết quả của việc bật đèn nếu không có công tắc sẽ không có ánh sáng. Tương tự, định cũng giống như cái bát không, còn huệ thì giống như thức ăn mà quý vị cho vào trong bát. Nếu không có cái bát sẽ chẳng có chỗ để đựng thức ăn đó. Rắn mối. Kinh Phật có đưa ra một ví dụ về việc một người cố gắng bắt con rắn mối đang lẫn trốn trong gò mối. Có 6 cái lỗ trong gò mối đó. Bây giờ nếu con rắn mối đã vò vào trong ấy, làm thế nào anh ta có thể bắt được đây? Anh ta sẽ phải lắp 5 cái lỗ, chỉ chừa lại một cái mà thôi. Thế rồi anh ta sẽ phải ngồi xuống và canh cái lỗ đó. Khi con rắn mối bò ra, bụp, anh ta chụp được nó. Việc quán sát tâm cũng giống như vậy, bằng cách khép đôi mắt, đôi tai, lỗ mũi, lưỡi và thân, người ta chỉ chừa lại có cái tâm mà thôi. Khép lại có nghĩa là câu thúc ngũ quan, chỉ chừa lại cái tâm để quan sát. Thiền cũng giống như chuyện bắt con rắn mối. Mất cái gì đó. Nếu hiểu rằng thiện và ác, đúng và sai, tất cả đều nằm bên trong quý vị, khi ấy quý vị sẽ không cần phải đi tìm chúng ở nơi nào khác. Quý vị chỉ cần tìm chúng ở nơi chúng giấy sinh. Nếu quý vị không thấu hiểu điều đó, việc ấy chẳng khác nào bị mất một cái gì đó tại chỗ này và rồi đi tìm nó ở một chỗ khác. Nếu bị mất cái gì đó ở đây, quý vị phải tìm nó ngay tại chỗ này. Mặc dù thoạt đầu quý vị không tìm được nó, hãy tiếp tục tìm kiếm ở cái nơi đã đánh rơi nó. Nhưng thường thường, quý vị làm mất nó ở chỗ này rồi lại đi tìm ở chỗ khác. Đến chừng nào thì quý vị sẽ tìm được nó đây? Thiện nghiệp và ác nghiệp đều đang nằm bên trong quý vị. Một ngày kia, quý vị tất sẽ nhìn thấy nó. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm ở nơi đây. Lá sen. Đức Phật nói rằng các bậc giác giả, những người đã chứng đắc, đã xa lìa phiền não. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy xa khỏi phiền não. Họ không làm như vậy, nhưng phiền não vẫn đang ở đó. Ngài đã so sánh điều này với một lá sen trong hồ. Lá sen và nước hồ sống chung với nhau, chúng tiếp xúc với nhau, nhưng lá vẫn không bị ướt. Có thể so sánh nước hồ với những phiền não, còn lá sen là tâm giác ngộ. Tâm của người đang tu hành không bỏ chạy đi đâu hết. Nó đang ở ngay tại cái nơi nó đang ở. Thiện và ác, sướng và khổ, đúng và sai, tất cả chúng đều đang giấy sinh và anh ta biết tất cả chúng. Thiền giả chỉ đơn giản là biết chúng, nhưng không cho phép chúng làm ướt tâm mình. Nói cách khác, anh ta không luyến ái hay chấp thủ bất cứ cái nào trong số chúng. Hoa sen. Chúng ta có thể so sánh tâm với các hoa sen trong hồ. Một số hoa sen vẫn còn bị dính chặt trong bùn. Một số khác đã vươn ra khỏi bùn nhưng vẫn còn chìm dưới mặt nước. Một số đã vươn đến mặt nước và một số khác đang trồi lên cao để đón ánh mặt trời. Quý vị muốn làm hoa sen nào? Nếu quý vị muốn làm những hoa sen còn chìm bên dưới mặt nước, hãy cẩn thận, cá và rùa sẽ đớp đấy. Cục nước đá. Cái thân hoại diệt như thế nào? Hãy xem xét một cục nước đá. Khởi thủy, nó chỉ đơn thuần là nước. Thế rồi chúng ta làm đông nước đó lại và một lúc sau thì nó trở thành cục nước đá và rồi nó tan chảy, hóa thành nước trở lại. Chúng ta có thể xem cách cục nước đá đó tan chảy khá giống với cách hoại diệt của thân. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều là những khối hoại diệt. Khi được sinh ra, chúng ta mang theo tự tính hoại diệt này bước vào cõi đời. Chúng ta không thể tránh khỏi nó. Lúc sinh ra đời, chúng ta mang theo già, lão, bệnh, tật và cái chết đi cùng với mình. Ngay lúc này thì cái khối đó rắn đặc y như cục nước đá. Nhưng hãy nhìn cho thật kỹ cái thân này. Nó đang già đi mỗi ngày, nó đang hoại diệt như cục nước đá. Theo con đường của tự nhiên, chẳng mấy chốc cũng giống như cục nước đá này, cái thân sẽ tan chảy hoàn toàn và tất cả đều tan biến. Quả xoài. Chúng ta nói về huệ, trí tuệ và định, sự tập trung chú định, như thể những điều khác nhau, nhưng từ bản chất chúng là một và đồng nhất tính. Chúng sinh ra từ cùng một nơi nhưng theo những phương hướng khác nhau. Điều đó cũng giống như một quả xoài. Trước tiên quả xoài nhỏ và xanh, thế rồi nó lớn lên cho đến lúc nó chín. Quả xoài non, quả xoài lớn và quả xoài chín đều cùng là một quả xoài, chứ không phải là những quả xoài khác nhau. Chỉ là cơ duyên, điều kiện, hoàn cảnh của nó thay đổi mà thôi. Khi tu theo pháp, một duyên thì được gọi là định, còn cái duyên kia được gọi là tuệ. Nhưng thật ra samadhi, tam muội tức định, và banya, bát nhã tức trí tuệ là một, cũng giống như quả xoài. Chị bán hàng, đừng thất vọng khi quý vị không tìm thấy kết quả nhanh chóng trong tu tập. Điều quan trọng là chỉ cần tiếp tục việc tu hành của mình bằng sự quyết tâm và trì chí, đừng từ bỏ quá dễ dàng, cũng giống như chị bán hàng ngoài chợ. Người đang muốn bán hết hàng sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng. Chị ấy sẽ cứ tiếp tục rao dừa đây, bánh gạo đây, xin mời ghé vào mua dừa và bánh gạo. Chị ấy quyết tâm bán chúng cho bằng được và sẽ không từ bỏ cho đến khi bán hết hàng. Thịt. Thời nay, tất cả những gì người ta mong muốn là tiền. Họ suy nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Do đó, họ dành hết thời giờ của mình để lo kiếm tiền. Họ không tìm kiếm cái thiện. Điều này cũng giống như muốn ăn thịt, nhưng lại không chịu múi thịt để dành. Quý vị cứ để mặc cho miếng thịt trong nhà bị ương thối. Người ham muốn có tiền không chỉ phải biết cách kiếm tiền, mà còn phải biết cách chăm sóc, giữ gìn nó nữa. Nếu muốn ăn thịt, quý vị không thể chỉ mong muốn mua được nó và rồi vứt đâu đó trong nhà. Nó sẽ bị ương thối lên. Cái thiện nảy sinh từ nhân. Bất cứ khi nào chúng ta tạo ra thiện nghiệp, cái thiện liền khởi sinh trong tâm. Nếu hiểu nhân theo cách này, chúng ta có thể tạo ra những nhân đó và quả sẽ tự nhiên theo đến. Nhưng thường thường, người ta lại không tạo ra những thiện nhân. Họ rất mong muốn có cái thiện, nhưng họ lại chẳng chịu bỏ công sức ra để tạo nó. Kiểu suy nghĩ như vậy là mê lầm, và quả của sự suy nghĩ mê lầm là những quả ương thối, chỉ có hỗn độn và bối rối. Miếng thịt ở kẽ răng. Thật khó mà vứt bỏ được dục lạc của ngũ trần. Hãy xem dục lạc cũng giống như việc ăn thịt và bị dính chút ít ở kẽ răng. Khi đã gỡ miếng thịt đó ra, quý vị cảm thấy thoải mái. Thậm chí quý vị nghĩ sẽ không ăn thịt nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy nó, quý vị không thể cưỡng lại được. Quý vị lại ăn và lại bị dính răng lần nữa. Khi nó dính vào kẽ răng, quý vị lại cạy nó ra và thấy nhẹ nhõm thêm lần nữa, cho đến khi lại ăn thịt nữa. Chuyện cứ như vậy, các dục lạc cũng giống như vậy. Khi thịt dính vào kẽ răng, quý vị sẽ rất khó chịu. Quý vị dùng tâm để cày và trải nghiệm được sự thoải mái nào đó. Với ham muốn dục lạc thì cũng như vậy. Chấp vào thì khổ, buông xả thì thoải mái. Con cuốn chiếu. Khi nhiều người sống chung với nhau như chúng ta đang làm ở đây trong thiền viện này, họ vẫn có thể tu hành thoải mái nếu mọi người có sự hòa hợp với nhau. Việc nói rằng sẽ có bất hòa chỉ vì đông người là không đúng. Điều này cũng giống như con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu có rất nhiều chân. Chỉ cần nhìn vào nó, quý vị ắt sẽ nghĩ nó đi lại khó khăn lắm. Nhưng thật ra không phải vậy. Nó có trật tự và có điều tiết riêng. Nó có trật tự và có tiết điệu riêng. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu tu hành đúng cách, mặc dù có đông đến hàng trăm hoặc hàng ngàn người, nhiều đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nếu chúng ta vẫn sẽ sống hòa đồng với nhau được như thường. Con cuốn chiếu và con gà. Nhiều người hết sức khôn ngoan và không thể chấp nhận nhiều nguyên lý của pháp. Có lần tôi đã hỏi một số trí giả rằng họ đã từng thấy con cuốn chiếu bao giờ chưa. Nó có rất nhiều chân, nhưng nó có thể chạy nhanh đến đâu? Nó có thể chạy nhanh hơn con gà không? Không hề. Mặc dù con gà chỉ có hai chân, Do đâu mà con vật có rất nhiều chân này thậm chí lại không thể đuổi kịp một con gà? Tiền, sáp và phân gà, các quy tắc và ước lệ được lập ra là để giúp cho mọi việc trở nên thuận tiện hơn. Tất cả chỉ có vậy thôi, lấy tiền làm ví dụ chẳng hạn. Vào thời cổ đại, chẳng có tiền đồng hay tiền giấy gì hết, chúng chẳng có giá trị. Mọi người lấy hàng hóa và nguyên vật liệu để trao đổi với nhau, nhưng những vật đó rất khó để dành. Do đó người ta tạo ra tiền bằng cách sử dụng những tiền đồng và tiền giấy. Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ dùng sáp để làm tiền trên khắp cả nước hoặc phân gà. Thế là người ta sẽ đánh nhau và giết hại nhau để giành sáp hay phân gà. Đây chính là cái cách nó như vậy, là như vậy. Những gì chúng ta đang sử dụng làm tiền đơn thuần chỉ là một quy ước do chúng ta đặt ra. Nó là tiền bởi vì chúng ta quyết định nó là như vậy. Nhưng thật ra tiền là gì? Không ai có thể lý giải được. Khi có sự nhất trí về điều gì đó, quy ước xuất hiện để thỏa mãn nhu cầu. Thế gian chính là những quy ước. Con khỉ. Khi biết rằng bản chất của tâm là không ngừng thay đổi, chúng ta sẽ thấu hiểu được nó. Chúng ta phải hiểu rằng tâm lúc suy nghĩ thiện, lúc suy nghĩ ác, rằng nó không lúc nào không biến đổi. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy, ngay cả trong lúc đang suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể đạt được trạng thái tĩnh lặng. Chẳng hạn như trong nhà quý vị đang nuôi một con khỉ, loài khỉ thì không chịu đứng yên lâu, chúng thích nhảy nhót và bám vào mọi thứ. Đó là cái cách đang là của loài khỉ. Bây giờ quý vị đến thiền viện này và nhìn thấy con khỉ này vẫn không chịu ở yên, nó cũng nhảy nhót lăng xăng, nhưng nó không quấy rầy quý vị, bởi vì quý vị đã từng nuôi một con khỉ, nên quý vị biết chúng là như thế nào. Nếu quý vị biết một con khỉ, bất luận quý vị đi đến đâu, bất luận quý vị đã gặp bao nhiêu con khỉ, quý vị vẫn không bị chúng làm phiền, bởi quý vị là người thấu hiểu loài khỉ. Nếu hiểu loài khỉ, chúng ta sẽ không giống như một con khỉ. Nếu không hiểu loài khỉ, chúng ta có thể giống như chúng. Khi nhìn thấy chúng chuyền sang bên này, bên nọ, chúng ta la lên, này, chúng ta giận dữ. Nhưng nếu hiểu được tự tính của loài khỉ, chúng ta sẽ biết rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở thiền viện này đều giống nhau. Tại sao chúng ta phải bực mình vì chúng? Khi hiểu loài khỉ là như thế nào, điều đó thật là quá đủ. Chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng. Ổ kiến lửa. Dục lạc ngũ trần cũng giống như ổ kiến lửa. Chúng ta lấy một thanh gỗ và chọc vào tổ kiến cho đến khi bầy kiến chạy ra bên ngoài, bò lên thanh gỗ, bò lên mặt, cắn vào mắt, vào tai của chúng ta. Ấy vậy mà chúng ta vẫn chưa hiểu được mình đang gặp khó khăn gì. Đức Phật có nói rằng nếu chúng ta hiểu được tác hại của điều gì đó, bất kể nó có thể có vẻ tốt lành đến mức nào, chúng ta cũng biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì chúng ta vẫn chưa thể hiểu được tác hại, chúng ta vẫn cho rằng nó là tốt. Nếu chưa hiểu được tác hại của điều gì đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi nó. Bà nội. Phần lớn người ta cứ chờ cho đến khi họ già thì mới chịu bắt đầu đến chùa và bắt đầu tu hành theo pháp. Điều này cũng giống như chuyện về người bà của chúng ta vậy. Quý vị nói, này bà ơi, chúng ta hãy đi chùa nhé. Ồ, thôi cháu đi đi. Bà trả lời, tai của bà đâu còn nghe rõ nữa. Quý vị chắc hiểu điều tôi muốn nói gì chứ. Khi tai còn tốt, bà đã lắng nghe gì? Cuối cùng, nếu có đến chùa, bà lắng nghe thuyết pháp, nhưng chẳng gặt hái được chút ý tưởng nào về những gì đã nghe giảng. Đừng chờ cho đến lúc quý vị quá già yếu, suy nhược rồi mới chịu bắt đầu nghĩ đến việc tu hành theo pháp. Ông lão nói dối. Những người quen của chúng ta cố gắng lừa phỉnh chúng ta hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu luôn biết điều đó, chúng ta có thể phớt lờ chúng hoàn toàn. Điều này cũng giống như việc gặp một ông lão cứ quanh quẩn và nói dối chúng ta, cũng những lời như vậy hết lần này đến lần khác. Khi đã nhận ra những gì ông ta đang nói, chúng ta sẽ không còn tin ông ta nữa. Nhưng phải mất khá lâu để chúng ta hiểu ra được điều này, bởi vì sự dối trá, lừa phỉnh vẫn luôn ở đó. Miếng dẻ cũ. Nếu chúng ta hiểu vạn pháp vốn vô thường, giá trị của chúng sẽ tan biến, mọi sự vật sẽ trở nên vô nghĩa. Tại sao chúng ta phải luyến chấp những thứ vô giá trị kia chứ? Chúng ta phải đối xử với vạn pháp như chúng ta đang làm với miếng dẻ lau cũ, vật mà chúng ta giữ chỉ để lau chân thôi. Chúng ta xem các pháp trần có giá trị không khác gì nhau, bởi tất cả chúng đều có cùng một bản chất, đó là vô thường. Nông phu. tu hành tinh cần đều đặn, không bốc đồng thì cũng giống như cách người ta làm ruộng. Lúc đầu họ làm việc hết sức cực lực và rồi họ nghỉ, họ thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện thu nhặt dụng cụ, họ đi về và để chúng lại đấy. Sau đó, khi đất đã khô cứng, họ bèn sực nhớ đến công việc và làm thêm chút đỉnh, chỉ để sau đó lại bỏ mặc nó lần nữa. Nếu làm việc như vậy, quý vị sẽ chẳng bao giờ có được một thửa ruộng tươi tốt. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Khách dự tiệc. Người ta sống trong đời một cách thật mù quáng nên quên mất cái chết sẽ đến. Điều này cũng giống như những khách dự tiệc chỉ lo chè chén những thức ăn ngon. Họ quên khuấy rằng sau đó họ sẽ phải đi toilet, cho nên họ đâu có bận tâm đến việc tìm xem cái toilet đang ở đâu. Cuối cùng khi thiên nhiên cất tiếng gọi, họ chẳng có chút ý niệm rằng mình sẽ đi về đâu và trở nên bối rối. Chiếc máy may. Khi tọa thiền, chúng ta chỉ cần quán tức là theo dõi hơi thở. Chúng ta không cố gắng kiểm soát nó. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải dài hơn hay ngắn hơn, chúng ta sẽ không cảm thấy quân bình và tâm của chúng ta sẽ không đạt được an tĩnh. Chúng ta phải cho phép hơi thở của mình diễn ra một cách tự nhiên. Điều này cũng giống như việc điều khiển một cái máy may đạp bằng chân. Chúng ta không thể ép buộc cái bàn đạp được. Chúng ta nhấn lên nhấn xuống và cho phép nó vận hành tự nhiên. Nếu chúng ta gò ép nó, công việc may vá sẽ không diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng. Do đó, khi bắt đầu may, trước tiên chúng ta phải tập đạp để được đạt được sự ăn ý thích hợp. Sau đó cái máy may mới có thể hoạt động một cách tự nhiên được. Việc quán tức cũng giống như vậy, chúng ta không quan tâm đến việc hơi thở dài hay ngắn, yếu hay mạnh, chúng ta chỉ chú ý đến nó. Chúng ta chỉ đơn giản là cho phép nó diễn ra thật tự nhiên và theo dõi nó. Miếng bánh. Nếu vẫn còn có hạnh phúc, vẫn còn có khổ đau, quý vị vẫn còn chưa thật sự viên mãn, trọn vẹn. Điều này cũng giống như quý vị đang ăn một miếng bánh mà mình yêu thích. Nhưng trước khi quý vị có thể ăn hết miếng bánh đó, nó đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Quý vị thấy tiếc, quý vị cảm thấy tiếc, quý vị khổ, đúng không? Do đó quý vị cần phải ném bỏ cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chúng chỉ là thức ăn dành cho những ai chưa trọn vẹn. Thật ra hạnh phúc chính là sự khổ đau đang trá hình, nhưng bằng một hình thức tinh tế đến độ quý vị không thể nhìn thấy nó. Nếu quý vị luyến chấp hạnh phúc, điều này cũng giống như quý vị đang luyến chấp khổ đau, nhưng quý vị lại không nhận ra điều đó. Do đó, phải hết sức cẩn thận. Khi hạnh phúc giấy sinh, đừng vui mừng thái quá, đừng ôm chấp vào nó. Khi khổ đau đến, đừng tuyệt vọng, đừng đánh mất mình vào trong đó. Hãy xem hạnh phúc lẫn khổ đau đều có giá trị như nhau. Trồng cây ăn trái. Có thể so sánh việc tu hành của chúng ta cũng giống như việc trồng cây ăn trái. Ở cây ăn trái, người ta có thể thu được trái rất nhanh bằng cách chiết cành và đem trồng, nhưng cây sẽ không thọ hay có sức sống mạnh mẽ. Một cách khác là ươm hạt và tạo cây từ hạt giống đó. Bằng cách này, cây sẽ khỏe mạnh và vững vàng. Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Mũi thuốc độc. Có hai loại khổ: thường khổ, tức là khổ bình thường, và biệt khổ là khổ khác thường. Thường khổ là sự khổ vốn thuộc bản chất cố hữu của tất cả mọi sự vật hiện tượng do duyên khởi mà thành. Biệt khổ là loại khổ từ ngoài len lỏi vào trong. Hãy tìm hiểu xem chúng khác nhau ra sao bằng cách sử dụng ví dụ sau đây. Giả sử quý vị bị bệnh và đi khám, bác sĩ quyết định chích cho quý vị một mũi thuốc. Khi cây kim đâm vào da, có sự đau đớn nào đó, điều này là tự nhiên. Khi kim được rút ra, cái đau đó biến mất. Điều này tương tự như cái thường khổ, chẳng có vấn đề gì, người nào cũng từng trải nghiệm điều này hết. Biệt khổ là loại khổ nảy sinh từ sự chấp ái bám víu vào sự vật. Điều này cũng giống như việc nhận một mũi tim với ống tim chứa đầy thuốc độc. Đây không còn là thường khổ nữa, đó là sự đau thớn kết thúc bằng cái chết. Cây bút quý. Nếu không hiểu sự an bình, tĩnh lặng là gì, quý vị sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nó. Chẳng hạn, giả sử quý vị có một cây bút rất đắt tiền mà quý vị vẫn thường xuyên dắt nó trên túi áo, nhưng một ngày kia quý vị đặt nó ở đâu đó và quên mất. Sau đó, khi đặt tay lên chỗ thường lệ để tìm, quý vị đã không, nó đã không còn ở đó. Quý vị hoảng hốt, quý vị nghĩ mình đã làm mất nó rồi. Quý vị hoảng hốt là vì có kiến giải sai lầm, quý vị không nhìn thấy chân tướng của vấn đề và do đó kết quả là quý vị bị khổ. Bất kể đang làm gì, quý vị cũng không ngăn được sự hối tiếc về việc mất cây bút. Thật tiếc, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, vậy mà bây giờ lại mất. Nhưng rồi quý vị nhớ lại, ồ phải rồi, lúc đi tắm mình có đặt cây bút đó vào túi quần sau. Trong khoảnh khắc nhớ lại đó, quý vị đã cảm thấy trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi. Mặc dù quý vị vẫn chưa tìm được cây bút, quý vị không còn lo âu về chuyện đó nữa. Và khi bước đi, quý vị đặt tay mình trong túi quần sau và nó đang ở đấy. Tâm đã lừa vị phỉnh quý vị, lo âu xuất phát từ vô minh, dốt nát, mê muội. Bây giờ khi tìm được cây bút, quý vị không còn lo âu, không còn nghi ngờ. Đây là loại an tĩnh xuất phát từ việc thấy được nguyên nhân của vấn nạn, nguyên nhân của khổ. Ngay khi quý vị nhớ lại rằng mình đã đặt cây bút vào ở túi sau, sự khổ của quý vị biến mất, sự hiểu về chân lý mang đến sự tĩnh lặng. Con hổ dữ. Tâm của chúng ta giống như con hổ dữ bị nhốt trong chuồng, nếu không thoát ra được, nó sẽ gầm gừ và lồng lộn, nó phải được thuần hóa bằng thiền định. Các phiền não, ô trược của chúng ta cũng giống như con hổ dữ, chúng ta phải nhốt con hổ này trong một cái chuồng kiên cố được làm bằng sự quán niệm, tinh cần, nhẫn nại và bao dung. Thế rồi, chúng ta không nuôi dưỡng những ham muốn theo thói quen của nó, và nó sẽ từ từ bị đói đến chết. Than đỏ và con chim. Cuộc sống gia đình vừa dễ vừa khó. Điều này cũng giống như quý vị cầm một cục than nóng đỏ trong tay và chạy đến gặp tôi để than vãn về việc này. Tôi nói quý vị hãy bỏ nó đi, nhưng quý vị không chịu, đồng thời còn nói tôi muốn nó phải nguội kia. Chà, hoặc là quý vị hãy luyện nó đi, hoặc là quý vị phải học cách để trở nên hết sức nhẫn nại. Làm cách nào tôi có thể luyện bỏ nó được? Quý vị hỏi, làm cách nào tôi có thể buông bỏ gia đình mình đây? Chỉ cần bỏ tất cả họ vào trong tâm của quý vị, hãy buông bỏ sự luyến ái vào họ. Dĩ nhiên, quý vị vẫn còn những bổn phận đối với gia đình mình. Quý vị cũng giống như một con chim đang đẻ trứng. Quý vị phải có trách nhiệm ấp đám trứng đó và chăm sóc chúng cho đến khi chúng nở. Chỉ có điều đừng suy nghĩ theo khuôn khổ cái gia đình của tôi. Kiểu suy nghĩ như vậy chỉ gây nên một sự khổ khác nữa. Đừng suy nghĩ rằng hạnh phúc của quý vị tùy thuộc ở chuyện sống chung hay sống riêng. Chỉ cần sống theo pháp và tìm kiếm chân hạnh phúc. Con khỉ hiếu động. Tâm không kiểm soát cũng giống như con khỉ hiếu động, nhảy nhót lung tung hết chỗ này sang chỗ nọ. Quý vị phải học cách kiểm soát nó. Hãy nhìn thấy thực tướng của tâm, vô thường, khổ và hư không. Đừng chạy theo nó khi nó nhảy nhót lung tung. Hãy học cách làm chủ nó, hãy xích nó lại và cứ để cho nó tiêu mòn và tịch diệt. Khi ấy, quý vị sẽ có một con khỉ chết và sau cùng quý vị đạt được sự tĩnh lặng. Sông và suối. Khi người ta bước vào dòng sông Pháp, họ là hòa làm một với Pháp. Mặc dù có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ hòa hợp, họ trộn lẫn vào nhau, cũng giống như những dòng sông và con suối đang chảy ra biển cả. Một khi đã chảy vào đại dương, tất cả chúng có cùng một vị, một màu sắc. Điều này cũng tương tự đối với chúng sinh. Sợi dây thần. Cố gắng diệt trừ khổ đau trước nhất mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của khổ thì chẳng khác nào cố kéo một sợi dây đã bị cột chặt rồi. Quý vị chỉ kéo được ở đầu bên này thôi, đầu bên kia của sợi thừng vẫn bị cột chặt vào chỗ đó, cho nên chẳng bao giờ kéo nó đi được. Phải làm gì mới kéo được nó? Nó không rời xa được là bởi vì quý vị chẳng bao giờ tìm hiểu cội nguồn gốc rễ của nó. Quý vị chỉ kéo được thoải mái ở phía đầu bên này mà thôi. Nó phải được cột chặt vào cái gì đó, và đó là lý do tại sao nó không tuột ra. Hãy đi đến chỗ đầu nguồn, tháo cái gốc đó, và thế là nó bung ra. Cát và muối. Vấn nạn xảy ra là bởi người ta bám chấp vào các ước lệ và những gì họ cho rằng vạn pháp phải là. Thế nhưng nếu quý vị nhìn cho thật thấu đáo theo nghĩa tuyệt đối, quý vị sẽ thấy rằng vạn pháp thật ra vốn hư không, chỉ do giả hợp mà thành. Nhà cửa, gia đình, tiền tài chỉ là những quy ước do chúng ta tạo ra. Nếu nhìn dưới ánh sáng của Pháp, chúng không thuộc về chúng ta. Ngay cả cái thân này cũng thật sự không phải của chúng ta. Và chỉ bởi vì chúng ta giả định nó là như vậy thì nó cũng vẫn không phải là của chúng ta. Điều này cũng giống như chúng ta nắm một nắm cát và đồng ý gọi đó là muối. điều đó sẽ khiến nó biến thành muối hay sao? Chà, phải nói, nó sẽ là muối nhưng chỉ là danh thôi chứ không phải thực. Quý vị sẽ không thể dùng nó để nấu ăn được, bởi vì bất kể quý vị gọi nó là gì, nó cũng vẫn là cát. Cát mà được cho là muối không làm nó biến thành muối được. Học sinh tiểu học, việc tu hành theo pháp cũng giống như một trẻ nhỏ đang học viết. Lúc đầu thì nó viết không được đẹp, chữ to, vặn vẹo và nguệch ngoạc. Sau một thời gian, chữ viết khá hơn rất nhiều thông qua luyện tập. Việc tu hành theo pháp cũng giống y như vậy. Lúc đầu thì quý vị lóng ngóng, đôi khi an tĩnh, đôi khi không. Quý vị không thật sự biết cái gì làm cái gì. Một số người trở nên chán nản, nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy sống bằng nỗ lực, giống y như đứa bé học sinh tiểu học vậy. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, cháu viết càng lúc càng đẹp hơn. Từ viết xấu thành viết đẹp là do sự luyện tập từ ban đầu, từ thời ấu thơ. Đập tràng. Khi xây một cái đập, quý vị cũng phải làm một cái đập tràng, tức là lối để xả nước thừa của hồ chứa nước. Thế rồi khi nước dâng lên quá cao, nước có thể thoát đi một cách an toàn. Khi nước cao đến miệng đập, quý vị cho tháo cái đập tràng. Quý vị phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu rằng thế gian vô thường là một cái van an toàn của bậc giác ngộ. Nếu có cái van an toàn này, quý vị cũng sẽ đạt được tĩnh lặng. Miếng dầm dưới chân. Đức Phật đã dạy chúng ta cách giải thoát qua việc sử dụng trí tuệ. Chẳng hạn, giả sử quý vị đang bị một miếng dầm ghim dưới chân, đôi khi quý vị giẫm phải một hòn đá làm ép vào chỗ miếng dầm và quả thật điều đó làm quý vị rất đau. Do đó, quý vị sờ nặng khắp bàn chân, nhưng do chẳng tìm thấy gì, quý vị đành nhún vai và bước đi tiếp. Sau đó quý vị lại giẫm lên một cái gì đó nữa và cơn đau lại xuất hiện ở chỗ đó. Việc này xảy ra nhiều lần, đâu là nguyên nhân của cơn đau? Nguyên nhân chính là miếng dầm ở trong chân của quý vị. Bất cứ khi nào cơn đau đó nảy sinh, quý vị có thể nhìn xuống và lấy tay sờ, nhưng khi chẳng tìm ra được miếng dầm đó, quý vị cứ mặc kệ nó. Cơn đau cứ tái diễn hết lần này đến lần khác, cho đến khi ước muốn lấy nó ra cho bằng được không ngừng ám ảnh quý vị. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, quý vị quyết chí phải lấy được miếng dầm ra, bởi nó làm quý vị đau lắm rồi. Sự tinh tấn trong tu hành của chúng ta cũng phải giống như vậy. Bất kể nó gây tổn thương ở đâu, có sự va chạm ở chỗ nào, chúng ta cũng phải quan sát. Chúng ta phải đối mặt với vấn nạn đang ở trước mắt, chứ không phải chỉ có nhún vai cho xong chuyện. Phải lấy miếng dầm đó ra khỏi chân quý vị. Khi quý vị nhìn thẳng vào nó, quý vị sẽ biết nó, thấy nó và trải nghiệm nó đúng như những gì nó đang là. Con ngựa bất kham. Tâm cũng giống như con ngựa, bất kham và rất khó huấn luyện. Quý vị làm gì khi gặp phải một con ngựa như thế? Hãy cho nó nhịn đói một thời gian và chẳng mấy chốc nó sẽ chịu tính lại. Và khi nó chịu nghe theo lệnh của quý vị, hãy cho nó ăn chút đỉnh. Chúng ta có thể huấn luyện tâm theo cùng cách đó. Với sự tinh tấn đúng đắn, trí tuệ sẽ khởi sinh. Cái gốc cây, quý vị phải hiểu được nguyên nhân căn đế của mọi sự việc. Điều này cũng giống như quý vị đang đi bộ và vấp phải một cái gốc cây. Do đó, quý vị cầm cây rìu để đốn hạ nó, nhưng rồi nó mọc trở lại và quý vị lại bị vấp một lần nữa. Thế là quý vị lại chặt bỏ nó, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục mọc ra trở lại. Tốt nhất, quý vị nên lái một chiếc xe ủi và nhổ phăng nó đi, nhưng không được chần chừ. Nếu không, điều này sẽ giống như quý vị tự nhủ, hôm nay có nên làm hay không? Tôi có nên, có lẽ tôi sẽ làm vào ngày mai. Thế rồi qua ngày hôm sau, tôi có nên làm hay không? Và quý vị cứ tiếp tục như vậy hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi quý vị chết và quý vị chẳng bao giờ đi được đến đâu cả. Quý vị phải nghĩ là làm, vậy là đủ rồi. Bánh ngọt. Tu hành là vấn đề nhìn thẳng vào tâm, đây là trí tuệ. Khi quý vị quan sát và hiểu được tâm, quý vị sẽ có trí tuệ để biết những hạn chế của định hay sách vở. Nếu quý vị đã tu hành và hiểu được sự vô luyến ái, khi ấy quý vị có thể quay lại với sách vở. Chúng sẽ giống như cái bánh ngọt. Chúng có thể giúp cho quý vị giảng pháp cho người khác, hoặc quý vị có thể quay trở lại với việc tu tập thiền tam muội, bởi vì giờ đây quý vị có trí tuệ để biết không chấp ái vào bất cứ thứ gì. Quả xoài ngọt. Pháp là ở trong tâm của quý vị chứ không phải ở trong rừng, đừng tin vào ai khác, chỉ cần lắng nghe chính cái tâm của quý vị. Quý vị không cần phải đi xa và tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác. Trí tuệ đang ở ngay bên trong quý vị, giống như một quả xoài chín ngọt đã có sẵn ở bên trong quả xoài còn xanh. Quả đu đủ ngọt. Các phiền não có thể trở nên hữu dụng nếu biết sử dụng một cách khéo léo. Điều này cũng giống như gom phân gà và phân trâu bò bón cho cây đu đủ phát triển tốt. Phân gia súc là một thứ uế bẩn, nhưng khi cây ra quả, các quả đu đủ sẽ rất đẹp và ngọt ngào. Bất cứ khi nào nghi hoặc nảy sinh chẳng hạn, bạn hãy nhìn vào nó, hãy quan sát nó ngay tại đấy. Điều này sẽ giúp quý vị tu hành tinh tấn và thu được quả ngọt. Máy ghi âm. Nếu việc lắng nghe pháp khiến tâm của quý vị trở nên thanh tịnh, điều đó thật là tốt. Quý vị không cần phải cố gắng nhớ bất cứ điều gì. Một số quý vị có thể không tin tưởng ở điều này, nhưng nếu tâm bình an và quý vị chỉ nghe những gì được giảng, đồng thời có thể lướt qua trong lúc đang triền miên suy ngẫm, khi ấy quý vị sẽ thấy thích sử dụng máy ghi âm. Sau một thời gian, quý vị bật lên, mọi thứ sẽ có sẵn, không phải sợ rằng sẽ chẳng có cái gì hết. Ngay khi quý vị bật máy ghi âm lên, mọi thứ sẽ đang ở đó. Tên trộm và võ sĩ. Người mang kiến giải sai lầm mà hành thiền thì chẳng khác nào tên trộm sau khi bị bắt đã thuê một luật sư tài giỏi để giúp mình thoát tội. Nhưng một khi đã thoát tội, anh ta sẽ bắt đầu ăn trộm trở lại, hoặc họ sẽ giống như một võ sĩ đã bị hạ đo ván, đi băng bó vết thương và rồi tiếp tục thi đấu nữa, chỉ để nhận lại, nhận thêm những vết thương mới. Và cái vòng luẩn quẩn này cứ xoay mãi không ngừng. Mục đích của thiền không phải chỉ giúp chúng ta luôn điềm tĩnh, giúp chúng ta thoát khỏi phiền não, mà còn là sự nhìn thấy và diệt trừ các căn nguyên khiến tâm chúng ta bất an. Tên trộm và sát nhân. Thân và tâm của quý vị cũng giống như một lũ ăn trộm và sát nhân. Chúng không ngừng lôi quý vị vào biển lửa của dục, tham, sân, hận và si mê. Chúng lừa gạt quý vị thông qua những khoái lạc của lục trần. Chúng réo gọi bằng những tiếng nói du dương, ngọt ngào từ phía bên kia cánh cửa rằng: "Ồ, hãy đến đây, xin hãy đến đây." Và khi quý vị mở cửa, chúng liền bắn quý vị ngay. Tấm lưới dày. Hãy biết và quan sát tâm của quý vị, nó thuần khiết nhưng tình cảm đến và làm cho nó bị nhuốm màu. Do đó, hãy cho phép tâm của quý vị giống như một tấm lưới dày để đón bắt các cảm xúc và suy nghĩ đang đến và quan sát chúng trước khi có phản ứng. Cội cây. Có thể so sánh việc gia hành tu tập Phật đạo như một cội cây. Cây có rễ, thân, cành và lá. Mỗi chiếc lá và mỗi cành cây, kể cả thân cây, đều phụ thuộc vào rễ để thu hút dưỡng chất và gửi chúng đến mọi bộ phận của cây. Cây thì phụ thuộc vào rễ để tồn sinh. Chúng ta cũng vậy, hành động và lời nói của chúng ta giống như thân, cành và nhánh cây. Tâm cũng giống như rễ, hút dưỡng chất và gửi nó đi để nuôi các phần của cây, để rồi đến phiên mình, thân và cành cho ra quả. Bất kể tâm đang mang trạng thái gì, nếu nó dựa trên tà kiến hay chính kiến, nó sẽ thể hiện cái tà kiến hay chính kiến đó ra bên ngoài thông qua thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta. Do đó, việc nuôi dưỡng Phật đạo thông qua sự áp dụng thực tế các lời pháp là điều hết sức quan trọng. Cây mọc ra ngoài. Có ai ra lệnh cho cây phải mọc theo cách mà nó đang mọc không? Chúng không thể trò chuyện, cũng không thể chạy loanh quanh, nhưng nó có thể mọc vươn xa ra để tránh các chướng ngại. Bất cứ chỗ nào chúng phát triển khó khăn hoặc bị cản trở, chúng sẽ đánh vòng để vươn ra khỏi chỗ đó. Tự tính của cây là vô tri vô giác, chúng hành động theo quy luật của tự nhiên, nhưng chúng biết đủ để vươn ra khỏi chỗ nguy hiểm và mọc về phía thích hợp. Con người cũng giống như vậy, chúng ta muốn thoát khỏi khổ, và nếu biết rằng cái mà chúng ta thích và cái mà chúng ta không thích đều là khổ, khi ấy chúng ta sẽ không cận kề bên chúng, không bị gây chướng ngại bởi chúng. Khi chúng ta hướng về Phật, sự khổ sẽ vơi đi và sau cùng là đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Hư ngụy. Thế nhân thường hay nói năng một cách hư ngụy. Ví dụ, giả sử một ngày kia quý vị tình cờ gặp lại người đã lâu không gặp trên xe lửa. "Ồ, rất vui được gặp lại anh, tôi cũng định bụng sẽ đến thăm anh đây." Thật ra không phải vậy, quý vị thậm chí có thèm tưởng nghĩ đến anh ta đâu. Nhưng quý vị chỉ nói như vậy vào thời điểm vui mừng, và do đó nó trở thành lời nói dối. Thế nhưng đó là lời nói dối không cố ý. Đây là một hình thức nói dối tinh tế, và người ta có khuynh hướng nói dối như vậy. Đây cũng là một nhiễm trược mà chúng ta phải tập luyện vứt bỏ nó. Dây nho. Một đứa trẻ đang lớn cũng giống như một dây nho đang phát triển. Dây nho sẽ phát triển và bám vào thân cây gần nhất. Nó sẽ không đi theo cây nào khác hay hình thức nào khác mà sẽ dựa vào cây đó để định hình, định hướng. Nếu cây đó mọc thẳng và vươn cao, dây nho cũng sẽ phát triển thẳng và vươn cao. Nếu cây đó phát triển cong quẹo và nghiêng sang một bên, dây nho cũng sẽ như vậy. Phải hiểu rằng việc dạy bảo con cái của quý vị thật sự xuất phát từ cách quý vị đang sống ra sao và từ những gì mà đứa trẻ được chứng kiến hơn là từ bất cứ lời dạy nào của quý vị. Do đó, việc tu hành của quý vị không chỉ là cho chính mình mà còn cho cả con cái và những người xung quanh. Con kênh kênh. Nhiều người có trình độ đại học và đạt những bằng cấp cao, rất thành công trong cuộc sống, nhưng họ vẫn thấy rằng còn thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Mặc dù họ có những suy nghĩ thật uyên thâm và quảng bác, nhưng tâm của họ vẫn chất đầy sự nhỏ nhen, vụn vặt và hoài nghi. Điều này cũng giống như một con chim kênh kênh, nó bay rất cao, nhưng nó ăn cái gì? Nước trong hũ tro. Nếu chúng ta không ngừng quan sát trong lúc hành thiền, năng lượng sẽ đến với chúng ta. Điều này cũng tương tự như nước trong một hũ tro. Chúng ta cho nước vào đó và để cho nó lắng xuống. Chúng ta tiếp tục đổ nước vào hũ tro để các ấu trùng sống trong nước không bị chết. Sự tinh tấn và thực hiện tu tập hàng ngày cũng giống y như vậy. Chúng ta phải giữ cho nó lắng lại. Con trâu. Sự suy nghĩ của chúng ta đuổi theo các pháp trần của lục căn, bất kể chúng đi đâu. Thế nhưng không phải pháp trần nào cũng là có thật. Tất cả chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng giấy sinh, hãy quan sát chúng và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Điều này cũng giống như việc chăn trâu trên ruộng. Khi ai đó chăn trâu, anh ta cho phép nó bước tới, bước lui, thoải mái nhưng vẫn không ngừng để mắt đến nó. Nếu con trâu bước gần đến đám lúa, anh ta la nó và con trâu đó bước lùi lại. Nếu trâu không nghe lời, nó sẽ bị roi quất. Người chăn trâu đó không thể ngủ gật được, nếu không, khi thức dậy, anh ta sẽ thấy đám lúa bị gặm sạch. Tâm cũng như con trâu đó, và những cây lúa chính là lục trần. Người chăn trâu chính là người chủ. Khi quan sát tâm, người chủ để ý hết mọi thứ. Người đó nhìn thấy tâm ra sao khi nó chạy theo các pháp trần, và tâm ra sao khi nó không chạy theo chúng. Khi người ta quán tâm như vậy, trí tuệ sẽ khởi sinh. Khi tâm gặp một pháp trần, nó sẽ ghì chặt, giống như con trâu sẽ nhai cây lúa khi nó bắt gặp. Do đó, bất luận tâm có chạy đi đâu, quý vị cũng phải canh chừng nó. Khi nó đến gần đám lúa, hãy la nó. Nếu nó không chịu nghe lời, hãy đánh cho nó một gậy. Giếng và vườn cây ăn trái. Quý vị sẽ phải cất công mới tìm được sự an tĩnh trong thế gian này. Điều này cũng giống như việc đào giếng, nước đang có ở đó, nhưng quý vị phải đào thì mới có. Hoặc giống như vườn cây ăn trái đã được gieo trồng rồi, quả thì có ở đó đấy, nhưng quý vị phải hái. Chúng sẽ không tự rơi vào miệng quý vị đâu. Khúc gỗ. Không phân biệt Samatha, tức là thiền chỉ, và Vipassana là thiền quán được. Samatha là sự tĩnh lặng, còn Vipassana là sự quán sát. Muốn quán sát, người ta phải đạt được sự tĩnh lặng, và muốn đạt được sự tĩnh lặng, người ta phải quán sát để hiểu tâm. Muốn tách bạch chúng thì chẳng khác gì việc cầm vào giữa khúc gỗ và chỉ muốn một đầu của khúc gỗ được nhấc lên thôi. Cả hai đầu của khúc gỗ phải đi lên cùng lúc. Quý vị không thể tách nó ra được. Khi hành thiền, việc nói là Samatha hay Vipassana là không cần thiết, chỉ cần gọi đó là sự tu tập theo pháp, vậy là đủ rồi. Sai đường. Nếu quý vị không hiểu được khổ đế, chân lý về sự khổ và cách diệt khổ, mọi thành phần của con đường mà quý vị đang đi đều là hư ngụy hết. Ác khổ và ác hạnh, pháp môn tu quán cũng là sai. Điều này sẽ sống giống như việc muốn đến một ngôi làng nào đó, quý vị bị lầm lẫn và đi sai đường, nhưng quý vị vẫn thấy đi trên con đường đó thật thoải mái, và thế là cứ tiếp tục bước đi trong cảnh lạc hướng. Thế nhưng, bất kể con đường đó thoải mái và tiện lợi đến mức nào, nó cũng sẽ vẫn không dẫn quý vị đến được nơi quý vị muốn đi. Pháp giảng dạy cho chúng ta thấy cách sống. Nó có nhiều phương cách để chỉ rõ qua những hòn đá, cội cây hay chỉ cần đứng trước mặt quý vị. Nó là những bài giảng pháp nhưng không phải bằng lời. Do đó hãy tịnh tâm, an trí và học cách quan sát. Quý vị sẽ tìm thấy toàn bộ pháp đang hiện hình ở ngay đây và ngay bây giờ. Quý vị còn muốn tìm ở lúc nào khác và ở nơi nào khác nữa đây. Thậm chí chỉ cần một chút trí tuệ thôi, chúng ta cũng sẽ hiểu được. pháp một cách rõ ràng thông qua những phương cách hiện hữu của thế gian, chúng ta sẽ hiểu rằng vạn pháp trong cõi đời này đều là một vị thầy. Cây cỏ và các loài dây leo chẳng hạn có thể chỉ rõ cho chúng ta thấy bản chất của thực tại với trí tuệ, không cần phải hỏi bất kỳ ai hết, không cần phải học, chúng ta có thể học hỏi từ thiên nhiên đủ để giác ngộ. Một cội cây rừng, A Chành Cha. Chúng ta kết thúc quyển sách này rồi quý vị.